Chào mừng các bạn quay trở lại với tập 3 của câu chuyện Hoa nở không màu của tác giả Hy Lưu, truyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Hạ Vi. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Mọi thứ những ngày tiếp theo vẫn diễn ra một cách bình thường như bao ngày. Thì thoảng trong đầu tôi sẽ len lỏi chút suy nghĩ, tò mò, hiếu kỳ, xem bạn gái của Duy là người thế nào. Và rồi những gì băn khoăn của tôi cũng có lời đáp. Hôm nay chủ nhật cuối tuần nên Duy và Củ Cải đều ở nhà. Trong lúc tôi đang lau dọn cầu thang thì nghe có tiếng chuông cửa. Tạm dừng công việc đang làm dở, tôi đi ra mở cổng như thường lệ. Chỉ có điều vị khách xuất hiện sau cánh cổng ấy lại khiến tôi có chút sững sờ. Chị Đan Thanh? Thủy Tiên phải không? Đúng rồi, em Thủy Tiên đây. Sao chị lại ở đây? Gặp lại Thủy Tiên, em chồng cũ trong hoàn cảnh này khiến tôi khá bất ngờ. Thêm cả sự ngượng ngùng không mấy tự nhiên vì chuyện xấu hổ năm xưa nữa. À, chị làm giúp việc ở đây. Là chị sao? Hèn gì mà mấy hôm trước ăn tối ở nhà ông nội của Duy, con bé cứ nhắc đến cô Thanh suốt. Không lẽ nào em là bạn gái của anh Duy? Vâng ạ, còn chị thì sao? Sao lại đi làm công việc này? Do hoàn cảnh đưa đẩy mà em mau vào nhà đi, bố con anh Duy đều đang ở trong đấy. Vâng. Tôi đứng né qua một bên để Thủy Tiên đi vào, rồi mới khép cổng lại. Lúc này Duy bế Củ Cải từ trên lầu đi xuống. Trông thấy Thủy Tiên đến chơi, anh ta tỏ ra hết sức bình thường mà hỏi. Em qua chơi sao? Vâng, tối qua em có nhắn là hôm nay sẽ qua chơi rồi mà. Dù sao thì em cũng muốn vun đắp thêm tình cảm với Củ Cải. Thủy Tiên tiến đến gần, đưa tay nựng yêu má con bé. Chào Củ Cải, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Con chào cô. Yêu quá. Ước gì cô cũng có một cô con gái xinh đẹp giống con. Thủy Tiên đem túi quà mình đang giữ ở tay đưa cho Củ Cải. Bên trong là hai bộ váy công chúa rất dễ thương. Trong lúc ba người họ vui vẻ nói chuyện thì tôi lặng lẽ đi lên chỗ cầu thang mình vừa lau dở khi nãy tiếp tục lau cho xong. Loay hoay dọn dẹp một lúc thì tôi đi chuẩn bị bữa trưa. Thấy tôi đi vào bếp thì Thủy Tiên cũng đi theo sau. Chị ơi, bữa nay để em trổ tài nấu ăn cho hai bố con anh Duy. Chị chỉ cần ở bên phụ em là được rồi. Thấy Tiên hăng hái sắn cao tay áo hai bên, lấy tạp dề đeo lên người thì tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu, nhường lại vị trí đứng chính trong bếp cho em ấy. Trong lúc đứng ở bên phụ Tiên nhặt sau, tôi có nghe em ấy kể qua về mối lương duyên của mình và Duy. Nghe kể là Duy và Chí Bình, anh trai của Thủy Tiên, chồng cũ của tôi, ngày trước quen biết nhau vì cùng là thành viên của một nhóm chơi game. Tiên có vài lần đi theo anh trai đến buổi gặp mặt nhóm game đó nên biết được Duy. Ấn tượng của em ấy về Duy là một người đẹp trai cuốn hút, mặc dù khá trầm tính. Mấy năm gần đây, hai bên gia đình có hợp tác làm ăn cùng nhau trong nhiều dự án, quan hệ cũng dần trở nên thân thiết. Hai năm trước, Tiên tốt nghiệp cử nhân bên Mỹ xong về nước thì được gia đình sắp xếp mai mối cho Duy. Hai bên cũng qua lại tìm hiểu từ đây. Một thời gian sau, Tiên quay lại Mỹ để học lên thạc sĩ, nên thành ra hai năm qua, cả hai chỉ chủ yếu nhắn tin nói chuyện qua lại trên điện thoại mà thôi. Tôi nghe xong thì có hỏi vui một câu. Chắc hẳn là em phải rất thích anh Duy đúng không? Vâng, vì thích Duy nên em luôn sẵn sàng trở thành một người mẹ tốt của Củ Cải. Con bé dễ thương chị nhỉ? Ừ, con bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Còn chị thì sao? Em bé nhà chị chắc cũng phải tầm tuổi Củ Cải đúng không ạ? Thủy Tiên chắc là đang nhắc đến cái thai trong bụng tôi năm xưa đây mà. Đứa bé ấy không còn trên đời nữa rồi. Do chị đi đứng không cẩn thận để bị ngã nên dẫn đến việc mất con. Ôi, em xin lỗi chị nha. Em lại khiến chị nhớ đến chuyện không vui. Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi. Thấy em không giận chuyện năm xưa là chị vui rồi. Thực ra mới đầu biết tin chị có thai, mà cái thai lại không phải của anh Bình thì em cũng giận lắm. Nhưng rồi khi bình tĩnh nghĩ lại thì thấy chị cũng đáng thương mà. Việc bố em rút vốn khiến cho công ty nhà chị bị phá sản, cả em và anh Chí Bình đều thấy áy náy. À mà quên, chưa báo cho chị một tin vui này. Anh Bình khỏe lại rồi chị ạ, không còn chứng rối loạn tâm lý nữa. Thật sao? Vâng, giờ anh ấy sống tích cực và lạc quan lắm. Bố mẹ cũng thoải mái để anh ấy làm theo những gì mình thích. Vậy thì mừng cho anh ấy. Biết tin Chí Bình đã bình thường trở lại khiến tôi rất vui. Nghĩ lại năm xưa lúc bị đuổi ra khỏi nhà chồng, anh là người duy nhất chạy đến kêu tôi đừng đi, còn gào khóc như đứa trẻ nữa chứ. Trong lúc tôi đang miên man nghĩ về chuyện cũ thì Thủy Tiên bất ngờ a lên một tiếng khá to, khiến tôi giật mình vội đi tới. Thấy chảo dầu đang sôi cùng miếng cá vừa được bỏ vào làm cho dầu bên trong bắn tung tóe, tôi nhìn sang tay của Tiên lo lắng hỏi. Em có sao không? Có bị bỏng ở đâu không? Dạ không, mấy vết nhỏ này chắc không sao đâu chị. Cùng lúc này Duy ở ngoài chạy vào. Có chuyện gì thế? Tôi định nói thì Thủy Tiên đã đi đến gần Duy, nét mặt hơi mếu giống kiểu muốn làm nũng. Em đang rán cá thì không may bị dầu bắn vào tay, rát quá anh ạ. Anh nhìn xem, chỗ này còn đỏ ửng lên nữa đây này. Duy nhìn xuống tay của Thủy Tiên rồi lại nhìn qua tôi một lượt như để chắc chắn gì đó. Em ra ngoài đi, để anh bôi thuốc cho. Không quen vào bếp nấu ăn thì đừng có cố, để bản thân bị thương sẽ không hay đâu. Vâng, lần sau em sẽ chú ý hơn. Nói xong Tiên đi theo Duy ra ngoài. Tôi thì vẫn ở lại trong bếp, hoàn thành nốt các món còn đang dang dở. Nấu xong thì bày biện chúng ra bàn ăn một cách cẩn thận, đẹp mắt, đợi mọi người vào ăn. Trong bữa ăn, Thủy Tiên thấy tôi ngồi xuống bên cạnh củ cải thì liền thắc mắc với Duy. Ở nhà em bác giúp việc toàn phải đợi ăn sau thôi. Ở nhà anh được ngồi ăn cùng bàn luôn ạ. Ừ, nhà anh không công nhận điều đó. Thấy tôi đang nhìn mình, Tiên quay ra nhìn rồi lại cười hiền hòa. Em không có ý gì đâu, chị đừng hiểu lầm nha. Tại cách giáo dục của bố mẹ em có hơi khắt khe, nên em ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Củ cải ngồi bên cạnh khẽ lay nhẹ tay tôi. Cô ơi, củ cải muốn ăn cá. Tôi gật đầu đáp lại lời con bé. Đợi cô một chút nha. Tôi cầm đũa lên gắp miếng cá cho ra một cái đĩa nhỏ, tỉ mẩn gỡ xương ra trước khi bỏ vào bát cho củ cải. Thủy Tiên ngồi cạnh Duy thì liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho anh, trông mới thật tỉnh tứ làm sao. Ngày hôm đó, Thủy Tiên ở chơi đến chiều mới về. Trước lúc rời đi còn trao đổi số điện thoại với tôi để có việc gì cần thì gọi. Không biết có ý gì không mà em ấy có nói trêu với tôi rằng: chị nhớ để ý anh Duy giúp em nha. Nếu thấy anh ấy dẫn gái lạ về nhà thì nhớ gọi cho em biết đấy. Ừ, chị biết rồi. Em là em vẫn tin tưởng chị đấy. Chị đừng để em phải thất vọng như trước kia nữa nha. Nói xong, Thủy Tiên đi tới chào tạm biệt củ cải bằng một cái ôm, chào tạm biệt Duy bằng một cái thơm vào má trái đầy bất ngờ. Từ ngày biết Thủy Tiên chính là bạn gái của Duy, đầu óc tôi cứ bị rối như tơ vò. Bản thân cũng muốn kết thúc giao dịch với Duy lắm mà anh ta không chịu. Vậy nên tôi chỉ có thể mong sao họ lấy nhau luôn đi, để tôi được giải thoát. Tôi nghĩ rằng nếu không làm ở đây nữa, tôi sẽ tìm đến một thành phố mới, một nơi không ai biết mình là ai, để bắt đầu mọi thứ từ đầu. Như một thói quen, cứ mùng một hàng tháng tôi sẽ ra mộ thăm bố. Vậy nên sáng nay tôi đã dậy từ sớm để đi chợ, lựa một bó hoa cúc trắng đẹp nhất cùng một ít hương. Đứng trước mộ của bố, tôi cẩn thận đặt bó hoa cúc trắng xuống, thắp cho bố mấy nén hương, mà trong lòng lại dạt dào một thứ cảm xúc thật khó tả. Bố à, con lại ra thăm bố nữa rồi đây. Dạo này cuộc sống của con vẫn vậy bố ạ, không có gì là mới mẻ cả. À, mà hôm trước con có gặp lại Thủy Tiên. Thật khó tin, nhưng em ấy đang là bạn gái của ông chủ con bố ạ. Phải làm sao bây giờ? Con bị mắc kẹt trong mối quan hệ của họ. Con không biết phải làm gì tiếp theo bố ạ. Vậy đấy, lúc nào ra thăm mộ bố tôi cũng tự mình bộc bạch hết nỗi niềm tâm sự giấu kín của bản thân cho ông nghe. Có thể bố sẽ thất vọng đấy, nhưng mong rằng bố sẽ hiểu đó là cách duy nhất tôi có thể làm để giải quyết vấn đề rắc rối xung quanh mình. Trông thấy đám cỏ dại ngông cuồng mọc ở mộ bố, tôi lại khẽ mỉm cười bất lực mà từ từ ngồi xuống nhổ bỏ chúng đi. Nhớ không lầm thì lần nào ra đây tôi cũng nhổ đám cỏ dại này bỏ đi rồi. Thế mà quanh ra quẩn vào bọn chúng đã mọc lên tươi tốt. Công nhận là sức sống bền bỉ thật đấy. Cũng giống như tôi, trải qua bao nhiêu chuyện vẫn sống sót được cho đến bây giờ. Chỉ là chưa có cho mình một mục tiêu sống rõ ràng mà thôi. Đột nhiên tôi nghe thấy có người gần đó gọi tên mình. Đan Thanh à? Tôi quay ra, hai mắt dần mở to nhìn người đàn ông trước mặt một cách bất ngờ. Dáng người đó, khuôn mặt tuấn tú đến quen thuộc ấy, không ai khác chính là Chí Bình. Anh cầm trên tay một bó hoa bách hợp màu trắng, chậm chậm bước tới bên tôi. Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? Do là lần đầu nhìn thấy bộ mặt trưởng thành của anh nên tôi có chưa quen, bị đâu ra mất vài giây rồi mới vội vàng đáp lại. À, dạ vâng, em vẫn khỏe, còn anh thì sao? Như em thấy đấy, sức khỏe của anh đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Nói xong, Chí Bình khom người, đặt bó hoa trong tay xuống bên cạnh bó hoa cúc trắng, thành kính thắp hương trước mộ của bố tôi cùng với cái cúi đầu của kẻ nhận lỗi. Xin lỗi bác vì năm xưa, cháu đã không bảo vệ tốt cho Đan Thanh, không làm tốt trách nhiệm của một người chồng với em ấy. Tôi đứng ở cạnh, nghe được những lời này của anh mà cảm nhận được phần nào sự tự trách của Chí Bình về chuyện năm đó. Anh đừng nói thế, anh đâu có làm gì sai cơ chứ. Có đấy, việc để em bị đuổi ra khỏi nhà chồng ngay đêm 30 Tết là không phải rồi. Nhưng... Mình ra quán nước nói chuyện đi em, lâu quá rồi mới gặp lại nên chắc sẽ có nhiều vấn đề để nói. Vâng ạ. Tôi chào tạm biệt bố rồi đi theo Chí Bình rời khỏi khu nghĩa trang. Anh lái xe chở tôi đến một quán cà phê gần đó. Tầm giờ khá là vắng khách nên tôi tùy ý chọn một chỗ bên khung cửa sổ, thoáng đãng có thể nhìn ra đường lớn trước mặt rồi ngồi xuống. Chí Bình gọi một cốc cà phê, còn tôi thì gọi cho mình một cốc nước cam. Tình cờ thật đấy, anh vốn chỉ định nhân ngày mùng 1 đầu tháng ra thắp nén hương cho bố em, không ngờ lại có thể gặp em ở đó luôn. Vâng, em cũng khá bất ngờ khi trông thấy anh, ngày một đẹp trai hơn trước nên em suýt thì không nhận ra. Chí Bình bật cười, đưa cốc cà phê trước mặt lên uống một nhấp môi rồi từ từ đặt về vị trí cũ. Anh có nghe Tiên kể lại việc gặp em? Thực sự anh cảm thấy rất có lỗi với em. Nếu năm đó bố anh không rút hết vốn đầu tư thì chắc gia đình em đã không phải trải qua nhiều biến cố đến như vậy. Anh thành thật xin lỗi em rất nhiều. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Ngược lại, anh nên ghét bỏ em mới đúng. Chí Bình cười, một nụ cười tỏa nắng khiến người khác cảm giác được xoa dịu. Em vẫn ngốc nghếch và lương thiện thế nhỉ? Bảo sao toàn bị bắt nạt thôi. Làm gì có đâu, em ghê gớm lắm đấy nha. Chúng tôi nhìn nhau cười, bầu không khí ngượng ngùng của một mối quan hệ lâu ngày gặp lại cũng dần được gỡ bỏ. Cả hai thoải mái chia sẻ về cuộc sống của nhau những năm tháng đã qua nhiều hơn. Theo lời anh kể thì tôi biết được, một thời gian sau khi tôi rời đi, Chí Bình được đưa ra nước ngoài để thăm khám điều trị tâm lý, cũng như để anh được tự do hơn thay vì suốt ngày phải đối mặt với người bố gia trưởng hay áp đặt và ép người khác phải làm theo ý của mình. Nhờ vào việc được thay đổi môi trường sống thoải mái hơn đã góp phần rất lớn giúp Chí Bình dần thoát khỏi các vấn đề về tâm lý, trở về lại là một người đàn ông bình thường. Anh còn kể với tôi việc bản thân cùng bạn đang mở một phòng tranh nghệ thuật bên Mỹ. Bởi lẽ anh vốn có niềm đam mê với hội họa, chỉ là do trước kia bố muốn anh theo nghiệp học kinh doanh nên mới phải tạm gác đam mê của mình lại mà làm theo ý bố. Lần này, Chí Bình về nước một phần là để thăm mẹ của anh. Bà ấy bị u xơ tử cung, mới làm phẫu thuật vào tuần trước để cắt bỏ tử cung đi. Một phần là muốn tìm hiểu tình hình của tôi, xem có thể hỗ trợ giúp đỡ được gì. Nghe anh kể xong, tôi bắt đầu nói về cuộc sống của mình mấy năm qua. Biết được tôi đang làm giúp việc cho nhà Duy, anh hỏi: em thấy Duy là người thế nào? Lạnh lùng, khá là cuồng công việc, ít bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. Wow, em quan sát tinh tế thật đấy. Anh quen biết cậu ấy từ lâu rồi, phải nói là Duy khá cô độc. Cô độc? Sao lại là cô độc ạ? Mẹ cậu ấy qua đời trong một vụ tai nạn. Đáng buồn hơn là khi đó mẹ của Duy còn đang mang thai. Một năm sau thì bố cậu ấy mất vì bệnh nặng. Từ đó trở đi Duy sống cùng với ông nội. Ông nội thì rất khó tính và nghiêm khắc trong việc đào tạo cháu trai thành người kế nghiệp, nên thành ra ít nhiều ở Duy sẽ toát lên sự lạnh lùng khó gần, và đặc biệt là rất khó đoán suy nghĩ của cậu ấy. Tôi ổ lên một tiếng như được vỡ lẽ ra điều gì. Kể ra thì cuộc đời của Duy tuy sống trong nhung lụa từ bé tới lớn, nhưng việc thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ khiến cho anh ta cũng thật là đáng thương. Tâm sự với nhau thêm một lúc nữa, tôi có hỏi Chí Bình: anh dự định ở lại Việt Nam lâu không? Anh cũng chưa rõ, lâu quá rồi mới về nên mọi người trong nhà không muốn cho đi. Em thì sao, có dự định cho tương lai sau này chưa? Lâu quá rồi tôi lại mới được nghe câu hỏi này, bởi lẽ mấy năm qua những người ở cạnh có ai quan tâm tới tương lai của tôi đâu. Em chưa biết nữa, chắc là cứ làm công việc hiện tại thêm một thời gian, kiếm lấy chút vốn sau tập tành kinh doanh cũng được. Ừ, cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh sẽ giúp em. Em cảm ơn. Tôi và anh, cả hai đều mang trong mình sự áy náy riêng để đối đãi với nhau, nhưng dù thế nào thì tôi cũng rất vui vì anh đã có thể trở về đúng con người của mình. Trở về nhà sau cuộc gặp gỡ không hẹn trước với Chí Bình thì đến chiều cùng ngày Thủy Tiên lại bất ngờ qua chơi. Em có việc gì không? Duy và Củ Cải đều chưa về. Em qua chơi với chị đây, sẵn tiện xin ở lại ăn ké bữa tối. Em là bạn gái của Duy, qua lúc nào chẳng được. Thật chị nhỉ? Thế mà anh Duy cứ nói này nói kia như kiểu không muốn em qua ấy. Em khát nước quá, chị làm cho em cốc nước cam vắt đi. Em uống nước khác được không? Cam trong tủ mới hết mất rồi. Thế thì chị em mình đi mua, em chở chị đi. Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, Thủy Tiên nói thêm: đi đi chị, em năn nỉ đấy. Em sẽ nhắn tin báo với anh Duy là chị ra ngoài cùng với em. Nói rồi Thủy Tiên kéo tay tôi đi. Cứ nghĩ là chỉ đi mua cam về làm nước cam vắt thôi. Ai ngờ Tiên dẫn tôi vào mấy cửa hàng mua sắm của Dior, Chanel, Louis Vuitton. để ý thấy là Tiên lựa thử mua rất nhiều thứ, và người chạy theo sau xách túi lớn túi bé không ai khác chính là tôi. Đến khi mua sắm xong, Tiên quay ra nhìn tôi với vẻ sững sờ, hai tay tôi cầm xương xương cũng phải 10 túi khác nhau. Ôi chết, em mua nhiều đến thế này rồi cơ á? Mắt liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Cũng muộn rồi, mình về thôi chị. Ừ, về thôi em. Tôi định bảo Tiên xách giúp mình một ít, mà em ấy lại bận nghe điện thoại mất rồi. Thế là tôi đành tự mình xách bằng lấy đồ đi ra xe ô tô. Tối đó, Tiên ở lại ăn tối cùng bố con Duy, rồi ngỏ ý muốn ngủ lại. Do hồi sáng mới cãi nhau qua lại với bố nên không muốn về nhà. Đặc biệt hơn là muốn ngủ cùng phòng với tôi. Duy nghe xong thì quay ra hỏi tôi. Cô thấy sao, có được không? Đi mà chị, cho em ngủ cùng chị đi mà. Ừ, cũng được. Tôi dẫn Tiên lên phòng của mình. Như một thói quen, cô ấy đi tới nằm lăn ra giường, tay ôm chặt con gấu bông của tôi. Uầy, chăn mềm, giường chị thơm thật đấy. Chị dùng gì mà thơm thế? Chỉ là nước xả vải thông thường thôi, không có gì đặc biệt cả đâu. Công nhận hương nước xả vải này thơm thật đấy. Từ mai em cũng phải chuyển qua dùng loại này mới được. À, phòng chị có khăn ướt không? Em mở ngăn kéo ở đầu tủ giường ra là có đấy. Vâng. Tôi thản nhiên trả lời Tiên rồi bước vào nhà vệ sinh. Tới khi đi ra thì bị hoảng, bởi tay của em đang cầm vỉ thuốc tránh thai của mình. Tôi vội đi tới giật lấy vỉ thuốc ra khỏi tay của Tiên trong sự ngỡ ngàng của cô ấy. Cái đó là thuốc tránh thai phải không chị? Ờ... Tự dưng tim tôi đập nhanh, chân tay hơi run nhẹ. Sao chị lại dùng thuốc tránh thai? Lẽ nào chị có bạn trai rồi? Tôi lắc đầu liên tục. Không, không phải vậy đâu. Chị dùng để giảm các cơn đau do đau bụng đến tháng ấy mà. Tôi dần thả lỏng cơ mặt mà thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái gật đầu đã hiểu của Tiên. Vốn dĩ thuốc tránh thai này tôi dùng sau mỗi lần quan hệ với Duy, bởi lẽ anh ta không chịu dùng bao nên tôi buộc phải uống thuốc để tránh thai. Gần 11 giờ đêm, thấy Tiên nằm ở bên cạnh chăm chú xem gì đó trong điện thoại, có chút hiếu kỳ nên tôi đã hỏi. Em xem gì mà chăm chú thế? Xem phim chị ạ. Tôi ngó qua xem cùng, tự dưng thấy ấn tượng với nữ chính ghê. Nữ chính phim này xinh nhỉ? Vâng, nữ chính là chị Hoài Thu, mới tái xuất màn ảnh sau 4 năm vắng bóng. Ra là thế, chị thấy mấy diễn viên đang đóng phim mà nghỉ thì thường là đi lấy chồng sinh con không à? Vâng, chị Hoài Thu này năm đó cũng lấy chồng sinh con nên mới rút lui khỏi ngành giải trí, giờ thì quay lại đóng phim, kể cũng tội chị ạ. Sao lại tội? Chị này mới ly hôn chồng doanh nhân do anh ta ngoại tình, giờ hết chỗ dựa kinh tế nên trở lại đóng phim. Thấy bảo yêu nhau 5 năm rồi mới kết hôn, có với nhau một cậu nhóc 4 tuổi mà vẫn phải chịu thua trước ả nhân tình. Ờ, thế thì đúng là tội thật đấy. Sẵn chưa ngủ được nên tôi nằm xem phim cùng với Tiên. Không hiểu sao càng nhìn nữ chính, tôi lại càng thấy có gì đó thân quen đến lạ. Nhất là phân cảnh chị ta vác bụng bầu đến gặp bạn trai đòi chịu trách nhiệm. Trong đầu tôi dần xuất hiện lại những hồi ức đã qua, một cái nhíu mày đầy hoài nghi. Tại sao một nữ chính của bộ phim đang xem lại giống người phụ nữ từng vác cái bụng bầu to đến khu trọ năm xưa của chúng tôi để gặp Duy vậy? Thủy Tiên này. Dạ. Cái cô nữ chính Hoài Thu ở ngoài đời, có chị em sinh đôi gì không? Em không rõ lắm, hình như có một em trai thì phải. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ một điều gì đó rất mơ hồ. Nếu Hoài Thu chính là mẹ đẻ của củ cải, thì sao có thể có đứa con trai 4 tuổi và chồng được cơ chứ? Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại của mình lên, bắt đầu tìm kiếm thông tin về cô diễn viên Hoài Thu. Phải công nhận là cô ấy trông rất xinh, sống mũi dọc dừa cao, khuôn mặt thanh thoát, môi thì hình trái tim rất dễ gây ấn tượng với người khác, dù chỉ là gặp thoáng qua. Những ý nghĩ táo bạo cũng theo đó mà len lỏi trong tâm trí của tôi. Rốt cuộc thì đây có phải là mẹ của củ cải không? Đúng rồi, chỉ cần hỏi Duy là sẽ biết ngay thôi mà. Tôi nhắn tin cho Duy mà đợi mãi không thấy anh trả lời. Để ý thời gian ở góc màn hình điện thoại, mới thấy giờ đã là 0 giờ 17 phút, chắc là Duy đã đi ngủ nên mới không trả lời tin nhắn của tôi được. Chị ơi! Một cái lay người nhẹ cùng tiếng gọi của Thủy Tiên đã đủ khiến tôi giật mình, miệng nói lắp bắp. Gì thế em? Chị bị sao vậy? Trông mặt cứ như người mất hồn ấy. Không có gì đâu, chị vẫn ổn mà. Thế thì mình đi ngủ thôi chị, cũng muộn lắm rồi. Ừ, đi ngủ thôi. Tôi cầm chắc điện thoại trong tay không nỡ buông, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Cả đêm tôi thao thức, không tài nào ngủ được. Chỉ cần xác định được trời đang dần sáng là tôi lùm cùng bỏ dậy, đi xuống khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thủy Tiên đang nằm bên cạnh. Đi ra khỏi phòng, đi tới đứng trước cửa phòng của Duy, đắn đo do dự một hồi thì cũng đưa tay lên gõ 3 tiếng. Tôi chỉ định gõ thử xem anh ta dậy chưa dậy thì tôi sẽ đợi thêm, vì giờ vẫn còn khá sớm. Ai ngờ sau tiếng gõ cửa của tôi, đợi tầm 2-3 phút thì người bên trong đi ra mở cửa. Duy nhìn tôi với một vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc, không chút dấu hiệu của việc bị làm phiền. Có chuyện gì không? Tôi gật đầu, mở điện thoại đang cầm trong tay lên, giơ cao bức ảnh của cô diễn viên Hoài Thu cho Duy xem. Đây có phải là mẹ đẻ của củ cải không? Cô quan tâm làm gì? Không lẽ việc tôi từng lên giường với bao nhiêu người, cô cũng muốn biết sao? Tôi chỉ cần anh trả lời đúng hay không đúng mà thôi, như vậy khó lắm sao? Tôi không thích trả lời đấy. Dứt câu, Duy đóng cửa rầm một cái. Ý của Duy là sao đây? Anh ta không thừa nhận cũng không chối bỏ, rốt cuộc là có ý gì? Tôi hiểu rằng Duy sẽ không thể cho mình một đáp án chính xác, nên chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Tôi cố gắng tìm mọi cách liên lạc với cô diễn viên Hoài Thu nhưng đều không được. Khó quá nên đành nhờ đến sự giúp đỡ của Chí Bình. Anh vốn quen biết rộng mà, tôi cứ nhờ thử xem biết đâu lại được. Tôi nhờ Chí Bình hôm trước thì tới chiều hôm sau là anh có tin liền. Anh đưa tôi đến một phòng chờ, nơi mà Hoài Thu đang được trang điểm để chuẩn bị tham gia sự kiện cho nhãn hàng vào chiều tối nay. Mới vừa thấy tôi đi vào, Hoài Thu chỉ nhìn liếc qua rồi hỏi: "Nhân viên mới sao?" "Không, tôi không phải nhân viên mới. Tôi tên là Thanh, tôi đến tìm cô để hỏi một chút chuyện." Trợ lý bên cạnh nghe thấy vậy thì liền đi tới đuổi tôi ra vì nghĩ rằng tôi có ý đồ xấu. May mà Hoài Thu kịp lên tiếng ngăn lại: "Không sao đâu, cứ để cô ấy nói xem là có chuyện gì." Nghe thấy vậy tôi mừng rỡ mà tiến đến gần hơn để hỏi chuyện. "Cho tôi hỏi, cô có biết Hà Cảnh Duy, cháu trai chủ tịch tập đoàn Hà Đô không?" "Biết, anh ta là bạn của chồng cũ tôi." 4 năm trước, cô từng vác bụng bầu tìm đến dãy trọ nơi Duy ở đúng không?" "Khi ấy tôi còn ở phòng bên cạnh chạy ra hỏi chuyện, thấy cô bị đau bụng, tôi đã gọi Duy ra đưa cô đi viện nữa đấy." Cô ấy nghĩ ngợi một hồi rồi lên một tiếng. "À, là chuyện đó sao? Nói thật nhá, tôi chỉ là được nhờ để diễn cảnh đó thôi, chứ chả có tí quan hệ yêu đương nào đâu." "Nhờ? Sao lại là nhờ?" "Không rõ nữa, nghe chồng tôi khi đó nói, hình như là Duy muốn lấy lại con ruột của mình một cách chót lọt, không để cho đối phương có bất cứ nghi ngờ nào." Nghe tới đây, chân tay tôi buồn rùn hết cả da, vội bám víu vào chiếc ghế không người ngồi ở ngay cạnh. Ngày hôm đó, tôi nhớ là mình đã gào khóc đến xé lòng, ôm đứa con không còn một chút hơi thở nào trong tay. Giờ đây khi biết được sự thật đằng sau, liệu tôi có thể tin rằng củ cải chính là đứa trẻ do tôi sinh ra hay không? Nếu đó là sự thật, tôi chỉ muốn hỏi là tại sao lại đối xử với tôi như thế? Kéo lê từng bước chân đầy mệt mỏi đi ra ngoài phòng chờ, Chí Bình thấy tôi thất thần đi ra thì lo lắng hỏi: "Đan Thanh à, có chuyện gì không hay sao?" Tôi lắc đầu cùng tiếng thở dài thườn thượt, tuy rất nhỏ nhưng nhìn mặt tôi là đủ hiểu tôi đang bất ổn. "Mình về thôi anh." Chí Bình gật đầu, mặc dù rất lo cho tôi nhưng nếu tôi chưa muốn chia sẻ thì anh sẽ tôn trọng mà không cố tình hỏi thêm. Về tới nhà, tôi đi lên phòng củ cải lấy bàn chải đánh răng của con bé cùng với bàn chải đánh răng của mình, trực tiếp mang đi làm xét nghiệm ADN. Trong khoảng thời gian chờ đợi có kết quả chính xác, tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Tôi có thể nhìn thẳng vào mặt của Duy một cách như không, bởi lẽ sóng gió xảy đến với cuộc đời của tôi bao năm qua đã quá nhiều rồi. Coi những nỗi đau, sự lừa dối dần làm cho vết thương lòng trở nên chai sạn. Chỉ riêng khi ở bên củ cải là tôi không cầm được lòng mà rơi nước mắt thôi. Trải qua mấy ngày đợi chờ thì tôi cũng nhận được kết quả xét nghiệm ADN. Cầm tờ giấy trên tay, trái tim của tôi dần đập nhanh hơn tới mức loạn nhịp. Bỏ qua hàng dãy số phân tích ở trên, tôi nhìn thẳng xuống dòng chữ kết luận ở dưới: "Có quan hệ huyết thống mẹ con, độ tin cậy lớn hơn 99,99%. Hai mắt tôi dần nhòa đi vì lệ, chân run đến mức đứng không vững phải ngồi bệt xuống đất. Tay che lấy miệng mà khóc không thành lời, nước mắt lăn dài xuống má, tiếng lòng thổn thức làm trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại. Củ cải ơi, mẹ phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Khi mà mẹ đã không nhận ra con, mẹ xin lỗi. Con của tôi vẫn còn sống." Tôi ôm tờ giấy xét nghiệm vào lòng mà cứ ngỡ như mình đang ôm con vào lòng vậy. Rốt cuộc thì đứa bé đã qua đời, cơ thể lạnh ngắt tôi ôm chặt vào trong lòng hôm đó là như thế nào? Tại sao con tôi còn sống mà bác sĩ lại thông báo là đã chết? Trong đầu tôi lúc này chỉ có thể nghĩ đến một cái tên. Hà Cảnh Duy à? Rốt cuộc thì anh muốn trêu đùa tôi đến bao giờ đây? Tay tôi run run cầm điện thoại lên để gọi cho Duy. Tôi ấn gọi lần đầu không thấy anh ta nghe máy, lần hai rồi lần ba cũng thế, khiến tôi dần trở nên điên cuồng mà ấn gọi liên tục nhiều cuộc, bản thân mất bình tĩnh đến mức hét lớn lên. Tại sao lại không nghe máy? Tôi mất bình tĩnh mà đánh rơi cả điện thoại xuống đất, chợt nhớ đến Kiên, trợ lý của Duy, thế là lại vội vàng mà ấn gọi cho cậu ta. Alo, cô Thanh gọi tôi có việc gì không? Duy, anh ta đang ở đâu? Tôi muốn gặp. Giám đốc đi tỉnh bàn dự án, nên chắc là phải tối muộn mới về. Cô có việc gì không? Nếu là việc quan trọng, tôi sẽ gửi lời giúp cho. Không, không cần đâu. Tôi đợi anh ta về rồi nói cũng được. Tắt máy, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi cầm theo tờ giấy xét nghiệm rời khỏi bệnh viện. Biết củ cải là con gái của mình, khiến cho tôi vừa về đến nhà là lên ngay phòng của con bé. Ở đây, tôi đi tới ngắm nhìn từng món đồ chơi, từng con gấu bông mà củ cải hay chơi. Nhớ mùi hương của con, khiến tôi bất giác cầm chiếc gối ở đầu giường lên ôm vào lòng mà hít hà. Cả buổi chiều hôm đó tôi ở lì trong phòng củ cải, mấy lần định lao ra khỏi nhà, tới trường đón con bé về, nhưng rồi lại ngập ngừng lo sợ mà thôi. Tâm lý của một người mẹ lần đầu tiên gặp con khiến tôi hoang mang không biết phải đối mặt như thế nào. Tôi có nên nói với nó mình là mẹ đẻ của con bé không? Để rồi liệu con bé có chấp nhận được sự thật này hay không? Đợi cho tới khi củ cải đi học về, tôi không kiềm lòng được mà chạy tới ôm chặt lấy con bé. Tôi ôm chặt tới mức củ cải phải thốt lên. À đau, cô ơi con đau. Tôi vội vã buông củ cải ra, hốt hoảng nhìn con bé mà hỏi. Con sao thế? Cô Thanh ôm củ cải chặt quá, củ cải không thở được. Tôi lúng túng, hai tay luống cuống xoa nhẹ lưng con bé. Mẹ... Tôi chột dạ khi chuyển cách xưng hô. Cô xin lỗi củ cải, cô nỡ ôm con hơi chặt rồi. Con bé tròn xoay hai mắt nhìn tôi. Ôi, cái đôi mắt sáng trong veo này và cả khuôn miệng đó nữa, nó chẳng phải rất giống tôi hay sao? Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé xinh xinh của con đưa ra, chạm lên má tôi rồi hỏi. Cô ơi, cô khóc à? Đâu có đâu. Vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt đang chảy dài trên má. Cô đâu có khóc đâu. Cái này là do bị bụi bay vào mắt nên mới thế thôi. Nghe tôi nói vậy, củ cải tiến đến gần hơn, cái miệng nhỏ chu ra mà thổi phù phù vào mắt của tôi. Bàn tay nhỏ của bé con lại một lần nữa chạm vào má tôi, vỗ vỗ thật nhẹ. Củ cải thổi bụi cho cô Thanh rồi đấy. Tôi cười, ánh mắt trìu mến rưng rưng nhìn con. Ừ, cô cảm ơn con nhiều nha. Tôi cố không rơi nước mắt, nhưng đứng trước một đứa trẻ hiểu chuyện như củ cải, nước mắt tôi lại vô thức mà chảy xuống. Tôi không muốn củ cải thấy, nên lại một lần nữa ôm lấy con bé. Lần này tôi ôm rất nhẹ, không ghì chặt khiến con bé đau như cái ôm trước nữa. Củ cải đứng im một chỗ cho tôi ôm, không những thế còn đưa tay ra ôm lại, chậm chậm mà vỗ vào lưng tôi. Cảm giác được con làm như thế với mình mới thật tuyệt làm sao. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã ước thời gian có thể ngừng lại ở đây thì tốt biết bao. Tôi ở bên củ cải cả tối, đến lúc con ngủ rồi thì tôi mới đi xuống phòng khách ngồi đợi Duy về. Tôi ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ mới thấy anh ta xuất hiện. Nhận thấy đối phương có ý phớt lờ mình, tôi liền đi tới chặn trước mặt Duy. Chúng ta cần nói chuyện. Chuyện gì? Tôi đưa tờ giấy xét nghiệm ADN cho Duy, cứ nghĩ anh ta sẽ bất ngờ khi nhìn vào chúng. Ai ngờ Duy chỉ liếc qua một cái rồi đưa lại cho tôi. Sao? Muốn nói gì thì nói đi. Anh biết mà đúng không? Củ cải chính là đứa con do tôi sinh ra, do tôi mang nặng đẻ đau mà ra. Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại cướp con bé ra khỏi tôi? Tại sao lại kỳ công chuẩn bị một màn kịch để lừa dối tôi? Tại sao? Tôi bộc lộ rõ sự đau khổ phẫn uất đến cùng cực khi mà hai mắt đỏ hoe, tông giọng thì ngày một lên cao. Còn riêng Duy, anh ta mặt không chút biến sắc, chỉ có ánh mắt là phảng phất sự khinh bỉ và coi thường. Cô biết không, sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi chính là để cô có cơ hội mang thai con của mình. Thế anh nghĩ tôi muốn việc đó xảy ra lắm hay sao? Tôi vì cái thai mà bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, vì cái thai mà gián tiếp gây nên cái chết của bố. Anh mau nói đi, tôi được gì khi mang thai con của anh? Vậy thì sao không phá cái thai đó đi? Để nó tồn tại làm gì? Lời Duy vừa dứt cũng là lúc anh đã ăn trọn một cái tát từ tay tôi. Đồ tồi! Anh nghĩ ai cũng ác độc máu lạnh như anh sao? Tôi sẽ đưa con bé rời khỏi đây. Không thể để con bé sống với một người bố từng có ý nghĩ giết nó như anh. Duy nhếch mép cười nhạt cùng cái đá lưỡi, tay chạm lên chỗ má vừa bị tôi tát mà quệt nhẹ. Được lắm. Nói nghe thử đi. Cô định đưa con bé rời đi bằng cách nào khi mà tôi ở đây? Đúng là tôi chẳng thể nào đưa củ cải rời đi nếu như Duy không cho phép. Anh ta có quyền có thế. Nếu tôi mang con đi trốn thì chỉ cần một cái phẩy tay đã bị bắt đem về. Hết cách, tôi đành nhỏ giọng cầu xin anh ta. Xin anh đấy, trả lại củ cải cho tôi được không? Sau này khi anh kết hôn với Thủy Tiên, hai người sẽ có với nhau rất nhiều đứa con khác nữa. Anh muốn bao nhiêu con, cô ấy đều có thể sinh cho anh. Còn tôi chỉ có một mình củ cải thôi. Nếu cô thích có con, thì cứ tùy ý mà ngủ với một gã đàn ông bất kỳ đi. Nhìn cô cũng ngon nghẻ đấy, chả lẽ không ai muốn chơi thử? Anh nói như thế mà nghe được sao? Anh là người mất mẹ từ nhỏ. Hơn ai hết, anh phải hiểu một đứa trẻ cần có tình thương của mẹ nhiều đến nhường nào chứ. Nghe tôi nhắc đến mẹ, vẻ mặt vốn rất điềm tĩnh, thậm chí là có cả sự cợt nhả trong đó, bỗng chốc trở nên hung dữ, cuộn trào như sóng biển. Hành động ngay sau đó càng khiến tôi phải bất ngờ hơn. Duy đưa tay ra bóp chặt lấy cổ tôi tức giận. Cô không được phép, không xứng được nhắc đến tên của mẹ tôi ở đây. Cô nhớ chưa? Không được phép, tuyệt đối không được phép nhắc đến mẹ tôi. Duy, anh ta bóp cổ tôi rất chặt, sau mỗi lần gọi cô với tôi thì lực bàn tay như được gia tăng mà bóp chặt hơn. Tôi cố gắng cào cấu lên bàn tay đó với hy vọng anh ta buông mình ra, miệng tôi dần há lớn, hai mắt mở to vô vọng nhìn đối phương. Bỏ ra. Phải thấy là trong mắt Duy khi đó chỉ toàn lửa hận thôi. Điều gì đã khiến anh ta hận đến mức khóe mắt đang dâng lên một chất lỏng như sắp trào ra, thậm chí còn bóp chặt cổ tôi hơn rồi từ từ nhấc lên. Tôi nhớ là bàn chân của mình dần không còn chạm đất nữa, cảm giác bản thân giống như đang bị treo cổ tự tử vậy. Khi mà mọi phản kháng đều trở nên vô dụng thì tôi quyết định buông thõng hai tay. Trong thời khắc sinh tử ấy, tôi đã nghĩ chỉ là chết thôi. Cuộc đời này đâu phải mày chưa từng nghĩ đến cái chết. Và cũng chính cái thời điểm đó, tôi buông xuôi bất lực, Duy lại chọn buông tay ra. Cái buông bỏ bất ngờ của anh ta khiến tôi như cọng bún ngã nhoài ra đất, miệng thì ho sặc sụa. Duy ngồi xuống, anh ta thô bạo bóp chặt lấy cằm của tôi để cố định khuôn mặt cũng như tầm nhìn, buộc tôi phải nhìn vào mắt của anh ta. Nhớ, nếu còn muốn gần con thì ngoan ngoãn mà nghe lời tôi, còn không thì đến nhìn từ xa, cô cũng không có cơ hội đó đâu. Đối diện với lời đe dọa không chút trêu đùa này, tôi hiểu Duy nói là sẽ làm, nên chỉ có thể hỏi. Tôi từng gây thù chuốc oán với anh sao? Duy nhích mép một cái rất nhỏ, dứt khoát bỏ tay ra khỏi cằm tôi rồi đứng lên, miệng đáp. Không có. Nói xong, anh ta bình thản bước đi như chưa có chuyện gì, còn tôi thì vẫn nằm dưới đất lạnh lẽo, tuyệt vọng mà nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc thì mối duyên nợ này đến khi nào mới dứt được đây? Tôi nằm như thế rất lâu, vui vì đứa bé năm đó còn sống, vui vì quãng thời gian qua được gần bên con, được cùng con vui vẻ trò chuyện. Nhớ nhất vẫn là kỷ niệm cùng con đến trường, tham gia các hoạt động vui chơi nhằm gắn kết tình cảm bố mẹ và các con. Bên cạnh niềm vui thì cũng là nỗi buồn, sự lo sợ với tính cách của Duy. Anh ta có thể đuổi tôi đi bất cứ lúc nào, tôi phải làm gì để được Duy trả lại con cho mình đây? Mấy năm nay tôi sống không chút định hướng hay bất kỳ mơ mộng nào cho tương lai sau này. Giờ biết con còn sống, tôi như tìm được ánh sáng cho cuộc đời của mình vậy. Chỉ cần có con bé ở bên tôi tin rằng mình có thể làm được mọi thứ. Như để giải đáp thắc mắc trong lòng mình, sáng hôm sau đợi cho Duy và củ cải đều đã rời đi, tôi bắt xe tới nhà mẹ Phượng. Nghĩ lại thì hình như từ hôm đưa số tiền 3 tỷ cho họ trả nợ, cùng với lời tuyên bố hùng hổ cắt đứt quan hệ thì tôi không về lại đây. Nay ghé qua thế này, chắc thế nào cũng bị đuổi ra cho mà xem. Đứng trước cửa nhà, nơi mà giàn hoa giấy đang đua nhau khoe sắc đỏ rực rỡ trông mới thật đẹp làm sao. Nó làm tôi gợi nhớ đến ngôi nhà nho nhỏ, trước nhà là giàn hoa giấy xinh xinh đung đưa theo gió. Không cần mang hương cho đời, chỉ cần sắc đỏ tô điểm cho cuộc sống vốn toàn màu đen tối của tôi thôi. Được sống cùng con gái nhỏ củ cải nữa thì tốt biết bao. Trở lại thực tại, tôi ấn chuông cửa rồi đứng đợi. Đợi mãi không thấy ai mở, thế là ấn thêm lần nữa. Lúc này từ trong nhà vọng ra tiếng ho sù sụ, tiếng bước chân cũng ngày một tới gần, cho tới khi cánh cửa được mở ra. Xuất hiện trước mặt tôi là người đàn bà với dáng vẻ ốm yếu, tóc tai rối bời, chỉ vừa trông thấy tôi đã trừng mắt lên, khí thế hùng hổ mà hỏi. Mày đến đây làm gì? Tưởng đoạn tuyệt rồi sẽ không bao giờ đến nữa. Dứt lời bà ấy ho lên mấy tiếng, tay phải đưa lên vuốt ngực một cách nặng nhọc. Mẹ bị ốm sao? Mẹ đã uống thuốc gì chưa? Tao có ốm chết ra đây cũng không cần mày phải quan tâm. Mau nói đi, qua đây là có chuyện gì? Còn có chuyện muốn hỏi. Mẹ hứa là phải trả lời thành thật cho con biết đó nha. Không hiểu sao tôi lại căng thẳng tới mức liếm môi liên tục, hơi thở cũng không ổn định nữa. Mẹ này, trước kia gia đình mình từng có xích mích hay gây thủ chốt oán gì với gia đình của Duy, cháu trai chủ tịch tập đoàn Hà Đô không mẹ? Sao mày lại hỏi thế? Mày nghe được gì từ họ sao? Không, con không nghe được gì hết. Chỉ là con cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở đây mà thôi. Chả có gì là không ổn cả. Bớt suy diễn linh tinh lại đi. Có thật không mẹ? Có thật là không có gì không? Rốt cuộc thì mày có tin tao nói hay không? Sao cứ hỏi đi hỏi lại thế hả? Mẹ tôi cáu, bà nổi cáu mà gắt gỏng lên khiến tôi giật bắn cả mình. Nếu đã không có gì thì thôi, sao mà phải gắt lên như thế làm gì? Vâng, con biết rồi, để con dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi. Không cần, lũ chúng mày mặc xác tao đi. Thấy bà ấy quay lưng rời đi, cái bóng lưng cô đơn côi cút một mình, nhìn đến đau lòng, khiến tôi không thể đứng yên cho được. Kệ đi, chửi cũng được, đánh cũng được, nhưng tôi phải đi đến dìu bà ấy mới được. Tôi bước nhanh đến bên cạnh, đưa tay vòng ra giữ lấy eo của mẹ. Bà ấy trợn tròn mắt lên nhìn tôi quát. Bỏ ra, tao không khiến. Tôi vẫn ngoan cố không chịu buông. Con không bỏ ra đâu, mẹ đừng tốn sức mà lên giọng với con. Cứ nghĩ sẽ bị táng cho một cái ngay thẳng mặt, ai ngờ mẹ lại chỉ chép chép miệng lườm tôi một cái mà thôi. Đưa mẹ về phòng nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi thì tôi mới đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ có vẻ hơi bừa bộn so với cái tính thích sạch sẽ của mẹ. Từ sáng đến giờ mẹ ăn uống gì chưa? Tao mệt, sức đâu mà nấu. Vậy để con nấu cho mẹ bát cháo nha. Ốm thì phải ăn cháo uống thuốc thì mới mau khỏe lại được. Không cần. Mẹ đừng cố chấp nữa. Con biết mẹ rất cần có con ở bên những lúc như này mà. Bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn của bà ấy, tôi dọn dẹp qua phòng ngủ, phòng khách, rồi mới đi đến nhà bếp, sắn cao tay áo chuẩn bị vào nấu ăn. Sẵn trong tủ còn có thịt, nên tôi sẽ nấu cháo thịt. Nấu xong thì rắc thêm ít hành vào nữa là ngon tuyệt. Bưng bát cháo vừa nấu xong còn nóng hôi hổi vào cho mẹ, tôi đỡ bà ấy từ từ ngồi dậy. Mới đầu còn từ chối không ăn, nhưng chắc vì đói nên vẫn miễn cưỡng xúc ăn từng thìa bỏ vào miệng. Thế nào, có ngon không mẹ? Không, mặn đắng. Mặn đâu mà mặn, con thấy rất vừa miệng đấy chứ. Mà Như Ý đâu rồi mẹ? Hỏi nó làm gì? Tại con thấy lạ, mẹ ốm chị ta phải ở nhà chăm mẹ chứ. Nó đi chơi với bạn mấy ngày nay rồi, không rõ khi nào về nữa. Tôi định nói xấu chị ta mấy câu, mà sợ mẹ Phượng lại bênh con gái ruột nên thôi. Tôi ngồi ở bên đợi đến khi mẹ uống thuốc xong rồi mới an tâm rời đi. Mẹ nằm nghỉ ngơi đi nha, cháo trong nồi vẫn còn, nên trưa mẹ chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi. Tối còn mà bận không qua được thì sẽ nấu cháo ở nhà rồi đặt ship người ta mang đến cho. Nghe tôi nói xong, mẹ không phản bác gì, chắc là bà ấy cũng đồng tình với phương án tôi đưa ra. Con về làm việc đây. Tôi cầm theo bát cháo đã ăn hết của mẹ ra đến cửa thì đột nhiên bà ấy cắt lời. Hay là... Dạ, mẹ muốn nói gì? Hay là mày nghỉ ở đó đi, về đây sống cũng được, kiếm mấy chỗ làm ở gần nhà, sáng đi tối về. Mấy năm đi làm giúp việc, tôi vẫn luôn mong có một ngày mẹ nói ra câu này với mình. Mỗi lần tôi được về nhà nghỉ một hai hôm là mẹ toàn giục sao không đi làm đi, nghỉ ở nhà làm gì chứ. Nghề giúp việc chứ có phải công nhân văn phòng đâu mà đòi nghỉ cuối tuần. Thứ mẹ tôi quan tâm chỉ là lương tháng bao nhiêu. Vậy mà giờ đây mẹ lại ngỏ ý muốn tôi về ở hẳn. Nhưng mà tiếc quá mẹ ơi, con của bây giờ chỉ muốn được ở bên con gái của mình thôi. Giá mà con nghe được câu nói đó sớm hơn thì tốt biết bao. Tôi có chút xúc động nghẹn ngào ở cổ khi nói tới đây nên phải dừng lại, nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ rồi thưa. Giờ chắc là không được đâu mẹ, nếu mẹ cho phép có thời gian rảnh con sẽ về thăm. Tại sao không được? Mày mắc nợ gì với nhà bên đó à? Vâng, mẹ nghĩ thử xem, một mình con lấy đâu ra 3 tỷ đưa cho Như Ý trả nợ. Con cũng là đi mang nợ người ta mà thôi, chỉ khác ở chỗ người ta lấy tiền trả nợ còn con thì... Lấy thân để trả mẹ à? Sao mẹ ngốc thế hả Thanh? Ngày đó mày chỉ cần chấp nhận gả cho lão Tiệp là xong rồi, đâu cần phải mang nợ ai. Tôi cười, một nụ cười đầy chua chát. Mẹ nghỉ đi, con về đây. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ của mẹ, mang bát với cái thìa bên trong đi rửa sạch sẽ, úp lên giá rồi mới rời đi. Chiều tối, tôi tranh thủ nấu cháo gửi qua cho mẹ trước khi củ cải đi học về. Vừa mới giao hộp cháo cho shipper xong, tôi đang định đi vào nhà thì trông thấy một chiếc ô tô màu đen nhìn rất sang trọng đắt tiền dừng ở trước cửa. Cửa xe mở ra, bước xuống là một ông lão đầu đội mũ phớt màu đen, tay cầm theo một chiếc gậy đa năng chống xuống đất, bước đến gần ngôi nhà trước mặt. Thấy ông ấy đang bước từng bước vào trong, tôi vội chạy đến gần. Ông ơi, ông đi đâu đấy ạ? Ông lão đó nhìn tôi, chép miệng một cái rồi hỏi ngược lại. Giúp việc nhà này phóng. Dạ vâng, cháu giúp việc ở đây ạ. Ừ, tôi là ông nội của Duy. À vâng, cháu mời ông vào nhà ạ. Ông nội Duy nghe thấy vậy thì nhíu mày, ánh mắt không chút thiện cảm với tôi. Nhà cô hay sao mà đòi mời tôi vào? Tôi cúi gằm mặt xuống. Dạ cháu không có ý đó. Do tôi cúi thấp đầu nên không rõ sắc mặt của ông nội Duy ra sao. Chỉ nhìn được những bước chân đi vào nhà của ông thì tôi cũng nhanh chóng đi theo. Nhắc tới ông nội của Duy, tôi chỉ biết ông ấy tên là Đô, một người rất giỏi trong kinh doanh, còn lại thì chẳng biết gì hết. Thôi thì cứ tùy cơ mà ứng biến vậy. Cỡ tầm 15 phút sau thì Duy đón củ cải tan học về. Từ ngoài do là không biết có ông cố qua chơi nên củ cải vẫn hớn hở như mọi khi lon ton chạy vào, vừa chạy vừa gọi. Cô Thanh ơi, cô Thanh, củ cải đi học về rồi đây. Đang vui vẻ là vậy, thế mà khi nhìn thấy ông cố, nụ cười trên môi con bé chợt tắt. Củ cải đứng ngay ngắn, nhìn ông cố bằng ánh mắt sợ sệt rồi nói. Con chào ông cố, con đi học về ạ. Cùng lúc đó, Duy cũng ở ngoài đi vào, thấy ông nội khiến anh có hơi bất ngờ. Ông qua chơi sao không báo trước với cháu một tiếng để cháu về sớm hơn? Người nhà với nhau, báo trước một tiếng để làm cái gì? Cháu có điều gì giấu ông già này hay sao? Không có, cháu thì có gì để giấu chứ. Ông Đô chuyển hướng nhìn từ Duy xuống củ cải. Xa ông cố có mấy tháng mà nề nếp quy củ của củ cải giảm xuống nhiều rồi nhỉ? Miệng khẽ thở dài chuyển tầm nhìn sang Duy. Ở cùng một nhà với ông thì không thích, tự dưng đòi ra ở riêng. Để đến bây giờ chất của ông nó nhìn ông như người dưng, còn nhìn người giúp việc thì thân quen như người nhà. Ông à, được rồi, anh không thích thì tôi không nói nữa. Lát cái tiền sẽ sang để ăn tối cùng. Lên nhà thay đồ đi, rồi còn xuống tiếp đón con bé. Tôi đứng ở một góc, chứng kiến cảnh gia đình ba thế hệ nói chuyện với nhau mà không khỏi cảm thấy căng thẳng. Đoán chắc là ông nội của Duy chưa biết mẹ củ cải là ai. Nếu mà biết chắc ông không để yên chuyện này đâu. Bữa tối hôm đó một nhà bốn người ngồi ăn trên bàn. Tôi thì đứng ở gần đó đợi họ cần gì thì mang đến. Để ý thấy ông nội của Duy khá nghiêm khắc với hai bố con anh ta. Còn với Thủy Tiên thì ông lại tỏ ra ưa thích mà thoải mái nói cười. Tiên ăn nhiều vào cháu, con gái phải béo một chút nhìn mới đẹp. Thủy Tiên cười, đảo đầu đũa rồi gắp miếng thịt bò bỏ vào bát cho ông Đô. Ý ông là cháu như này nhìn không đẹp sao ạ? Ông bật cười. Ông không có ý đó, chỉ là béo hơn thì sẽ càng đẹp thêm. Dạ ông đã nói vậy thì cháu sẽ cố gắng béo thêm một chút nữa ạ. Đúng đấy, còn trẻ mà biết lắng nghe góp ý của một lão già như ông đây là rất tốt. Thế đã đủ xứng đáng làm cháu dâu của ông chưa ạ? Xứng, tất nhiên là xứng rồi. Ông Đô và Thủy Tiên cứ nói cười như thế, còn riêng Duy và củ cải chỉ chăm chăm vào việc ăn mà thôi, đến mức ông Đô quay qua nhìn Duy mà phải thốt lên. Cháu bị bỏ đói cả ngày hay sao mà chỉ biết ăn ăn và ăn thôi vậy, không định nói gì à? Cháu thấy hai người nói chuyện ăn ý quá, cũng không biết phải nói thêm điều gì. Ông Đô nghe đứa cháu trai của mình nói vậy thì bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống, chau mày định nói gì đó thì bị Thủy Tiên cắt ngang. Ông thấy đấy, anh Duy kiệm lời ít nói, còn cháu thì hay nói, cả hai sinh ra để bù trừ cho nhau rất hợp đấy ạ. Đúng vậy, thằng Duy nhà ông nó ít nói từ bé, cháu hiểu và cảm thông được như vậy khiến ông rất yên tâm. Có gì đâu ạ, cháu rất thích kiểu con trai bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp giống như anh Duy. Vậy nên khi nghe tin hai bên gia đình chuẩn bị bàn chuyện hôn sự là cháu chịu liền. Ông nội Duy bật cười lớn tiếng, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng về đứa cháu dâu tương lai. Cháu là con gái mà thẳng thắn như vậy, không sợ mất giá trước mặt bạn trai hay sao? Cháu không sợ ông ạ, yêu ai thì mình phải nói ra, phải giành lấy, chứ để anh Duy yêu người khác là cháu không chịu đâu. Cháu yên tâm, Duy nó là của cháu 100%, không ai cướp mất được đâu. Mải mê nói chuyện với Thủy Tiên, tới cuối bữa, ông Đô mới nhìn đến củ cải mà gọi. Củ cải à? Dạ. Cháu mau gọi cô Tiên là mẹ đi. Đúng đấy, củ cải gọi mẹ đi con. Củ cải bị hai người trước mặt kêu gọi mẹ, nhưng con bé lại nhìn sang Duy cất tiếng gọi. Bố Duy ơi. Sao thế con? Con muốn đi vệ sinh hả? Vâng. Bố biết rồi, đợi bố một chút. Duy đứng dậy, bước đến bên củ cải rồi bế con bé vào nhà vệ sinh. Tôi đứng nhìn hai bố con Duy mà thấy đau lòng. Vậy là con gái của tôi sắp phải gọi người khác là mẹ sao? Trước kia còn chưa biết củ cải là con gái mình, tôi đã mong sao Duy lấy Thủy Tiên để mình sớm được giải thoát, củ cải cũng sẽ có mẹ. Giờ thì tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả. Biết là hơi ích kỷ đấy, nhưng tôi không muốn con của mình gọi người khác là mẹ đâu. Trong lúc bố con củ cải không có mặt ở đây, Thủy Tiên có hỏi ông Đô. Ông ơi, cháu có một chút thắc mắc muốn hỏi ông ạ. Cháu cứ hỏi đi. Mẹ của củ cải là ai thế ạ? Cháu từng hỏi Duy rồi, mà anh ấy không có nói. Cái này thì ông không biết. Năm đó, nó ôm về một đứa bé sơ sinh, rồi nói là con gái của mình. Ông có hỏi mẹ đứa trẻ đâu, thì thằng bé chỉ đáp là chết rồi. Nghe thế, ông cũng không tìm hiểu thêm, vì dù sao cũng chỉ là kết quả của tình một đêm. Thủy Tiên thở phào. Ra là thế, nếu vậy thì cháu yên tâm rồi. Tôi lắng tai nghe đến đoạn mẹ đứa bé chết rồi mà chỉ biết nhếch mép cười nhạt. Hả Cảnh Duy, anh đúng là vừa lạnh lùng vừa vô tình đến đáng sợ. Kết thúc bữa tối, mọi người di chuyển ra phòng khách ngồi ăn hoa quả trắng miệng trò chuyện cùng nhau. Tôi thì ở lại bếp dọn dẹp rửa bát đĩa, sẵn tiện kiếm chút đồ để ăn cho qua bữa tối. Ở lại chơi đến hơn 9 giờ thì ông Đô ra xe có tài xế riêng trở về. Thủy Tiên cũng về ngay sau đó, nhưng là được Duy trở về. Họ đi hết rồi thì tôi đưa củ cải lên phòng đi nghỉ. Nhận thấy con bé khá trầm suốt cả buổi tối, nên vừa đi vào phòng là tôi nghĩ ngay xem có trò gì vui để chọc cho con cười không. Mà cái trò tôi nghĩ được chỉ đơn giản là kéo đầu mũi mình hếch lên, nhìn sao cho giống cái mũi lợn rồi hỏi con bé. Củ cải à, con đoán xem mặt cô Thanh lúc này giống con gì nào? Không thấy con bé phản ứng lại, tôi lại tiếp tục. Ủn ỉn, ủn ỉn, ta là con ủn ỉn đây, ta rất thích ăn củ cải. Vừa nói, tôi vừa đưa một tay ra, bổ nhào về phía củ cải, thế là thành công chọc cười con bé. Cô Thanh không được ăn củ cải, không được đâu. Tại sao lại không được ăn? Ủn ỉn đói lắm, ủn ỉn phải ăn củ cải thôi. Tôi đuổi theo củ cải chạy quanh phòng, thấy con bé chạy đến đường cùng rồi thì liền bế bổng con lên mà nói. À, bắt được củ cải rồi. Con bé được bế lên thì nhanh chóng ôm chặt lấy cổ tôi, cục đầu mình lên vai tôi, phát ra những tiếng cười giòn tan đầy vui tươi. Nghe thấy tiếng con cười mà lòng tôi vui rộn ràng như một kẻ mới vừa nhận được tin mình trúng số độc đắc vậy. Tôi bế củ cải vào trong nhà vệ sinh để cho con đánh răng rồi mới được leo lên giường đi ngủ. Trước khi nằm xuống, củ cải có nhìn tôi rồi hỏi. Cô ơi, cô ngủ cùng củ cải nha, củ cải muốn ngủ với cô Thanh. Ừ, tối nay cô sẽ ngủ cùng với củ cải nha. Dạ, thích quá. Tôi đưa tay ra, nựng yêu má của con. Sau đó cả hai nhanh chóng nằm xuống giường, cùng nhau đắp chung một cái chăn. Đang tận hưởng thế giới riêng chỉ có hai mẹ con, chợt có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu không mấy hay ho, tôi liền cất lời. Củ cải này. Dạ. Sau này nếu mà cô Thanh không ở đây nữa, củ cải có nhớ cô không? Yên lặng chờ đợi xem con bé nói gì. Ai mà ngờ mãi không thấy. Tới lúc tôi cúi đầu xuống thì nhận ra mặt con bé đang mếu máo nép sát vào lòng tôi. Củ cải, con sao thế? Củ cải không muốn cô Thanh đi đâu, muốn ở với cô Thanh cơ. Tôi nằm quay hẳn người hướng về củ cải, ôm chặt con vào lòng, hai mắt rưng rưng. Cô Thanh biết rồi, cô Thanh sẽ ở với củ cải, không đi đâu hết nha con. Dạ. Đầu óc tôi dần trở nên rối bời, phải làm sao bây giờ? Tôi càng thân thiết với con thì lại càng lo sợ. Sợ một ngày nào đó sẽ bị Duy đuổi đi. Sợ đến việc ngay cả nhìn con từ phía xa cũng là điều không thể. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy tủi mà rớt nước mắt. Giá mà năm đó tôi chạy trốn tới một nơi xa xôi hẻo lánh một mình sinh con thì tốt rồi. Tôi nằm suy tư một hồi lâu, tới khi nghe thấy bên ngoài truyền đến có tiếng mở cửa thì tôi vội giật mình nhắm chặt hai mắt lại. Tiếng bước chân tuy rất nhỏ nhưng tôi phần nào cảm nhận được chủ nhân của bước chân đó đang di chuyển lại gần mình. Khi không còn nghe được tiếng bước chân nữa thì cảm giác có ai đó ngồi xuống mép giường ngay bên cạnh chỗ tôi nằm. Tôi đang cố gắng thả lỏng bản thân, bày ra tư thế giả vờ ngủ tự nhiên nhất thì bất ngờ bị bàn tay của ai kia chạm nhẹ lên má. Người đó gạt đi mấy sợi tóc lơ phơ phủ trước mặt của tôi qua một bên. Tôi biết Duy đang ở đây, bàn tay đang chạm lên mặt của tôi cũng là của anh ta, nhưng vì không biết phải đối diện với nhau như thế nào trong hoàn cảnh này nên chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ thôi. Mấy ngày sau, tôi theo bố con Duy ngồi lên xe, để đi tới bữa tiệc sinh nhật của Thủy Tiên. Rõ là tôi định không đi đâu, nhưng em ấy mời nhiệt tình quá. Với lại Củ Cải cũng cần có người đi theo để chăm sóc con bé, nên tôi đành miễn cưỡng mà đi tới bữa tiệc. Xe đang chạy bon bon trên đường thì đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng quần áo. Xuống xe đi. Sao lại xuống đây? Anh định mua quần áo hả? Nhìn lại bộ dạng của cô đi, định ăn mặc thế này đến dự tiệc sinh nhật sao? Trước câu nói mỉa mai của Duy, tôi liền nhìn lại bản thân một lượt. Phía trên mặc sơ mi trắng, phía dưới mặc quần jean, chân đi đôi giày màu trắng. Nhìn tổng thể tôi thấy đẹp mà nhỉ? Có gì đáng để Duy phải bày ra bộ mặt coi thường đó đâu? Ở trong cửa hàng, Duy bá đạo đến mức không cần nghe nhân viên tư vấn, trực tiếp đi một vòng lựa tầm chục mẫu váy, rồi bảo nhân viên lấy đúng size cho tôi thử. Thế là tôi tự dưng bị đẩy vào phòng thay đồ, thay hết bộ này đến bộ kia. Mỗi lần mặc xong một bộ sẽ phải đi ra để cho Duy ngắm xem có phù hợp hay không. Tôi mặc lên thì thấy bộ nào cũng đẹp, ấy vậy mà mặc đến bộ thứ 6 rồi anh ta vẫn lắc đầu không hài lòng. Tôi mệt mỏi quá đành than. Tôi không mặc nữa đâu, sắp muộn giờ rồi. Duy nhíu mày, đang thong dong ngồi vắt chân trên ghế sofa của cửa hàng liền đứng dậy, chỉ đạo vào một mẫu váy gần đó rồi bảo. Mặc mẫu đó đi. Ngay lập tức, bạn nhân viên cầm chiếc váy đó đưa cho tôi. Anh chắc chưa, tôi mặc lần cuối đó nha. Ừ. Tôi bước lại vào phòng thay đồ, cởi bỏ chiếc váy đang mặc bỏ qua một bên, thay thế nó là một chiếc váy màu đen hai dây, dáng xòe qua đầu gối. Lâu lắm rồi không mặc kiểu váy mà hở vai hở ngực như này khiến tôi thấy không quen. Lúc bước ra rồi tay vẫn còn đặt lên che chắn ở trước ngực. Bộ này có phần trên hở quá thì phải. Không sao, đi thêm đôi giày cao gót nữa vào. Thấy tôi vẫn còn do dự, Duy nói thêm. Nhanh lên, Tiên vừa gọi hỏi tôi sao giờ chưa qua đấy. Tôi biết rồi. Tôi nhanh chóng đi đôi giày cao gót mà Duy yêu cầu vào chân, đợi anh ta thanh toán xong rồi thì cùng đi ra xe. Xe chạy thêm một đoạn đường dài tầm 15 phút nữa thì cũng tới nơi. Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, có khu riêng biệt dành cho các khách có nhu cầu tổ chức tiệc tùng liên hoan các kiểu. Đi vào trong rồi thì tôi mới biết, bữa tiệc tổ chức ở không gian ngoài trời, bên cạnh hồ bơi và có khu vực sân khấu nhìn rất là hoành tráng. Ngắm nghía mọi thứ một lượt, tôi mới hiểu tại sao bộ quần jean sơ mi trắng của tôi khi nãy lại bị Duy mỉa mai. Bởi lẽ các bạn bè của Tiên đến đây đều ăn mặc cực kỳ sành điệu, sang chảnh và kiêu kỳ. Không cần nói cũng biết, các đồ họ mặc và mang theo trên người toàn là đồ hiệu đắt tiền. Thiết nghĩ, tôi mà mặc bộ đồ cũ kia thì trông sẽ giống nhân viên phục vụ hơn là khách đến dự tiệc. Chào hỏi và tặng quà sinh nhật cho Tiên rồi, thì tôi dẫn Củ Cải ngồi vào bàn, lặng lẽ nhìn ngắm cuộc sống và cách hưởng thụ của người có tiền. Làm tôi nhớ đến gia đình mình cái thời còn chưa phá sản. Mỗi lần đến sinh nhật của Như Ý là mọi thứ được tổ chức hoành tráng lắm, có kém cạnh gì ai đâu. Đúng là mỗi hoàn cảnh sẽ có một cách tận hưởng cuộc sống của mình mà. Bỗng có một bàn tay ai đó đập nhẹ vào vai tôi. Tôi quay ra thì trông thấy Chí Bình. Anh ạ. Ừ, em đến lâu chưa? Anh vừa đứng nói chuyện với Duy ở bên kia. Vâng, em đến đây cùng với anh Duy anh ạ. Ờ ha, anh quên mất là em ở cùng nhà với Duy. Lúc này Thủy Tiên đứng trên sân khấu với một chiếc đầm màu trắng cúp ngực, có đôi lời phát biểu trước khi thổi bánh mừng tuổi mới. Đầu tiên là lời cảm ơn gửi đến mọi người có mặt trong buổi tối hôm nay. Tiếp đó là thông báo đến toàn thể bạn bè thân thiết về người chồng sắp cưới và kế hoạch kết hôn của cả hai. Tôi ngồi nghe mà trong lòng len lỏi một cảm giác buồn man mác, thật khó để nói thành lời được. Cô ơi, cô ơi! Cô Thanh ơi! Ơi, sao thế con? Tôi bị tập trung quá vào dòng cảm xúc của mình mà không để ý tới Củ Cải gọi. Phải đến lần thứ ba mới nghe ra con bé đang gọi mình. Củ Cải khát nước quá. Con đợi cô một chút nha. Tôi cầm lấy chai nước lọc trước mặt, bình thường khỏe lắm, mở nắp một phát là ra. Thế mà hôm nay mở mãi không ra. Chí Bình ngồi bên cạnh, thấy tôi cứ loay hoay mãi, liền chủ động đưa tay ra cầm lấy chai nước từ tôi. Để anh giúp cho, không làm được đừng có cố. Tôi gượng cười, nhìn lòng bàn tay có chút đỏ ửng gian rát do cố gắng vặn nắp chai mà không thành. Ấy thế mà Chí Bình vặn có một cái là mở ra được liền. Này, nước của em đây. Em cảm ơn. Tôi nhận lấy chai nước từ tay anh rồi rót ra cốc cho Củ Cải uống. Thấy con bé uống có phần vội vàng như đang rất khát, tôi phải thốt lên. Uống chậm thôi Củ Cải, cẩn thận cũng bị sặc đấy. Nghe lời tôi, con bé uống chậm lại cho tới khi đủ rồi mới buông cái cốc ra khỏi miệng. Xuyên suốt bữa tiệc, tôi cố gắng gạt bay mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, thoải mái tận hưởng thời gian ở bên Củ Cải. Gần cuối buổi tiệc là lúc tiếng nhạc du dương trầm bổng vang lên. Các cặp đôi lần lượt kéo nhau ra một khoảng trống để khiêu vũ, hòa mình vào tiếng nhạc. Khi tôi đang ngồi chăm chú xem mọi người nhảy thì Chí Bình đưa tay ra, ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến. Đan Thanh à, Xin em hãy trở thành bạn nhảy của anh có được không? Em không biết nhảy, anh mời người khác thử xem. Anh có thể hướng dẫn em mà, đừng lo. Tôi định lấy củ cải làm lý do, thì sực nhớ ra con bé vừa được Duy bế qua chỗ của anh ta ngồi mất rồi. Hết lý do để từ chối, cộng thêm ánh mắt chân thành và đầy mong chờ của Chí Bình, nên tôi khẽ gật đầu, đưa tay mình ra nắm lấy tay anh. Theo sự hướng dẫn của Chí Bình, một tay của tôi nắm lấy tay anh, một tay đặt lên vai của anh. Cả hai đứng sát gần nhau, rồi cùng bắt đầu di chuyển nơi bàn chân. Tôi được anh nhẹ nhàng nhắc nhở liên tục ở bên tai. Nào là qua trái, qua phải, lùi một bước, tiến hai bước, xoay vòng. Tốt lắm. Vừa mới khớp nhịp được một lúc thì tôi đã sơ ý dẫm lên giày của Chí Bình. Ôi, em xin lỗi nha. Không sao đâu, em cứ thoải mái ra, đừng căng thẳng quá như thế. Dạ vâng. Thả lỏng cơ thể, tôi dần bắt kịp theo từng bước chân của Chí Bình. Tuy còn đôi chỗ sai sót, nhưng nhảy được như vậy là tốt rồi. Trở về chỗ ngồi của mình, tôi bị một bé nhân viên phục vụ vô tình làm đổ rượu ra váy. Thấy bé ấy cuống cuồng xin lỗi trong sự hoảng sợ, tôi liền trấn an rằng bản thân mình không sao đâu, để cho bé nhân viên yên tâm tiếp tục làm việc. Sau đó thì tự bản thân mình đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh để xử lý chỗ rượu bị đổ lên váy. Gọi là xử lý, nhưng thực chất tôi cũng chẳng biết làm gì khác hơn, ngoài lấy khăn ướt lau đi. Cũng may là váy tôi mặc màu đen nên không bị loang màu đỏ của rượu, chứ thử là váy màu trắng xem, trông sẽ rất khó coi đấy. Xử lý xong chỗ váy bị rượu đổ lên, tôi mở vòi nước rửa sạch tay của mình, chỉnh sửa lại phần tóc mai cho gọn gàng rồi mới đi ra ngoài. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi vô tình chạm mặt của Duy, nhìn vẻ mặt anh ta lúc đó như tảng băng trôi, khiến tôi phải khẽ rùng mình. Tôi không định nói lời nào, cứ thế đi qua thì bất ngờ bị Duy bắt lấy cổ tay kéo vào một góc khuất gần đó. Anh làm gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra. Hà Cảnh Duy, bỏ tay tôi ra. Anh ta dùng thân mình ép sát tôi vào góc tường, hai đứa đứng sát gần nhau tới mức tôi cảm giác được hơi thở mạnh từ mũi của Duy đang phả thẳng xuống mặt của mình. Anh bị sao thế? Bỏ tôi ra. Chữ ra vừa phát ra khỏi miệng thì Duy đã cúi thấp đầu xuống, nhắm chuẩn xác đúng vị trí môi của tôi mà áp môi mình lên. Duy đặt nụ hôn lên hai cánh môi của tôi một cách cuồng bạo. Tôi mím chặt môi mình, không cho xâm phạm vào bên trong, nhưng một cách để kháng cự lại. Thế mà anh ta lại đưa tay lên bóp chặt lấy hàm, khiến môi tôi hé ra một ít rồi quấn lấy. Tay còn lại siết chặt eo tôi để cố định không cho chạy thoát. Tay tôi đặt ở ngực Duy, cố đẩy anh ra mãi mà không được. Đôi lúc lý trí và cảm xúc còn bị nụ hôn của anh ta thôi miên mà mụ mị trong đó. Tới lúc bị ai kia cắn một cái thật mạnh vào môi, như đang giận hờn điều gì, khiến tôi phải nhíu mày cau mặt, đập mạnh vào ngực anh ta. Tới đây rồi, Duy mới chịu rời khỏi người tôi. Bàn tay đang đặt ở eo tôi thả lỏng ra được 3 giây rồi lại kéo vào một cách mạnh mẽ, khiến cả hai thân người va chạm rồi dính lấy nhau. Vẻ mặt Duy thì vẫn lạnh lùng, mang theo cả sự tức giận đến khó hiểu. Duy nhìn chằm chằm xuống môi tôi. Đừng, mọi người sẽ thấy đấy. Thấy phản ứng hoảng sợ của tôi, Duy buông tay xuống, không nói không rằng gì mà cứ thế xoay người bỏ đi. Bỏ lại mình tôi với cảm giác sao mình giống món đồ chơi của anh ta quá vậy. Cần thì tìm đến, không cần thì bỏ xó ở một góc. Mà kể lại cũng phải thôi, anh ta bỏ ra hẳn 3 tỷ, không lẽ lại chỉ để ngắm. Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tóc tai váy vóc cho gọn gàng, rồi mới trở lại bữa tiệc. Ánh mắt không quên nhìn trước ngó sau, xem có ai ở gần đây hay không, chứ nỡ mà để ai thấy là coi như tiêu đời. Bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, Chí Bình hỏi tôi. Em có sao không? Lâu quá không thấy em đi ra, anh tưởng có chuyện gì bên trong rồi cơ. Em không sao đâu, anh đừng lo. Ngồi ở đây thêm 30 phút nữa thì kết thúc bữa tiệc. Thủy Tiên uống khá nhiều nên ngà ngà say, cứ bám dính lấy Duy không buông, nhất quyết đòi anh ta phải đưa mình về mới chịu. Còn tôi và Củ Cải sẽ đi chung xe với Chí Bình để về. Ngồi trong xe của Bình, Củ Cải tỏ ra mệt mỏi tựa đầu qua tôi. Tôi thấy vậy thì bế con bé ngồi lên đùi của mình ôm vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng để cho con bé ngủ. Chạy xe được một lúc là Củ Cải đã ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi. Thấy con ngủ ngon quá nên khi về tới nhà tôi cũng không đánh thức con bé dậy. Chí Bình ngỏ ý muốn bế Củ Cải lên phòng giúp tôi, nhưng tôi nói không cần, chỉ nhờ anh mở cổng giúp mình là được. Đưa Củ Cải về phòng, đặt con nằm xuống giường rồi thì tôi lặng lẽ ngồi ở bên ngắm nhìn con ngủ. Sau đó thì bản thân cũng tự nằm xuống bên cạnh con bé. Chắc do mệt quá nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên tôi thấy có một cảm giác lạ, bản thân như được ai đó bế lên. Tôi mơ màng mở mắt ra, cứ nghĩ là chỉ giấc mơ. Ai ngờ Duy đang bế tôi thật. Anh đang làm cái gì thế? Mau thả tôi ra. Im lặng đi, nếu cô không muốn con bé tỉnh giấc. Nhớ ra Củ Cải vẫn còn đang ngủ, nên tôi không dám hét lên như vừa rồi nữa, chỉ có thể lí nhí nói. Thả tôi xuống, anh bị điên à? Mặc cho tôi cứ giãy nảy mình lên, thì Duy vẫn giữ rất chặt mà đi ra ngoài. Bước đi ở hành lang, anh ta còn dọa tôi. Có tin tôi ném cô xuống đất không? Mặt tôi hùng hổ, khí thế ngút trời. Không tin, anh có giỏi thì ném đi. Mạnh miệng là thế, nhưng đến khi Duy tung tôi lên, tôi lại sợ hãi nhắm chặt mắt, hai tay vòng qua cổ anh ta ôm chặt lấy. Cũng may là đến cuối cùng Duy vẫn đưa tay ra đỡ lấy tôi, miệng khẽ cười rồi dứt khoát bế tôi về phòng của anh ta. Làm gì thế? Tôi muốn về phòng của mình. Đẩy cửa đi vào, Duy từ bé đã chuyển qua vác tôi lên vai, liên tiếp vỗ mạnh vào mông tôi mấy cái rồi mới chịu ném xuống giường một cái bịch. Tiếp đó, Duy nhanh chóng nằm xuống, lấy thân mình áp lên người tôi rồi ra sức thưởng thức đôi môi căng mọng. Tôi càng cố đẩy Duy ra thì Duy lại càng nồng nhiệt hơn, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo, chiếm hữu hơn bao giờ hết. Một tay của Duy luồn ra sau giữ chặt gáy tôi, một tay thì đưa xuống sau lưng, lần mò đến chiếc khóa nhỏ rồi dứt khoát mà kéo một đường. Cơ thể cả hai dần trở nên không còn chút vướng bận gì, khi mà mọi thứ dần được cởi ra và ném qua một bên, tạo thành một mớ ngổn ngang nằm dưới đất. Cả đêm đó, tôi mơ hồ ý thức được bản thân chỉ vừa mới chợp mắt được một lát là đã phải đối mặt với sự đòi hỏi của Duy. Anh ta thực sự đòi hỏi quá sức của tôi luôn rồi. Bước xuống giường với một cơ thể mệt mỏi đau nhức toàn thân, chân đi mà còn run run như sắp ngã, tôi lẩm bẩm mà chửi ai kia trong miệng. Hà Cảnh Duy, đồ đáng chết, đáng ghét, đồ bỉ ổi nha anh. Tôi bước từng bước nặng nhọc trở về phòng của mình, tùy ý lựa một bộ đồ rồi mang vào nhà tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, tôi kỳ cọ tắm rửa lại sạch sẽ bản thân. Chỉ riêng mấy cái vết thâm đỏ ở cổ và trước ngực là nó in hẳn lên da thịt luôn. Định rằng tắm xong sẽ đi ngủ, nhưng bụng tôi réo liên tục vì đói, nên đành phải xuống nhà kiếm gì đó ăn lót dạ cái đã. Khi tôi vừa bước xuống dưới nhà, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa. Tôi đang thắc mắc không biết ai đến giờ này, thì tiếng chuông ấy lại một lần nữa vang lên. Âm thanh vang lên liên tục không ngừng, như kiểu người bên ngoài đang có chuyện rất gấp thì phải. Tôi đi ra mở cổng thì thấy Thủy Tiên. Vừa nhìn thấy tôi, em lao tới tát một cái rõ mạnh lên má trái. Tôi bị đánh bất ngờ với một lực mạnh thì liêu siêu suýt ngã xuống cả ra đất. Ánh mắt hoang mang chưa hiểu chuyện gì nhìn Tiên thắc mắc. Tiên à, em bị sao thế? Thủy Tiên lúc này trừng mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt vui tươi niềm nở thường ngày bỗng biến mất, thay vào đó là sự tức giận, phẫn uất đến cao trào. Tiên lấy điện thoại trong túi xách ra, lướt lướt tìm gì đó rồi giơ lên trước mặt tôi. Nói đi, hai người đang làm cái quái gì với nhau đây? Tôi nhìn vào điện thoại của Tiên, sững sờ khi thấy một bức ảnh chụp trộm cảnh tối qua Duy hôn tôi. Mau giải thích đi, hai người có quan hệ gì với nhau? Tiên à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Không phải. Ánh mắt Tiên bất chợt chú ý đến vết thâm ở cổ tôi, cơn tức giận như một lần nữa đẩy lên cao trào hơn với tiếng hét lớn. Dấu vết ở cổ của chị là như thế nào? Không lẽ cả đêm qua hai người đã... Nhìn đôi mắt ngấn lệ, tức đến đỏ hoe của Tiên, tôi không biết phải nói gì. Chị... Thấy tôi ấp a ấp úng, nói mãi không ra, thì Tiên hiểu rằng mọi suy đoán của mình là đúng. Cảm giác bị phản bội thêm lần nữa, khiến cô ấy không kiêng nể bất kỳ điều gì, mà tắt thêm một cái nữa xuống má tôi. Con đàn bà bỉ ổi, chị là loại đàn bà mà tôi thấy ghê tởm nhất trong tất cả. Chị còn dơ giấy, bẩn thỉu hơn cả một con điếm. Trước kia lừa dối gia đình tôi, giờ thì chị lại trắng trợn ngủ với người đàn ông của tôi. Rốt cuộc thì con người của chị, lương tâm của chị bị chó tha rồi sao? Tôi đứng yên tại chỗ mà nghe những lời mạt sát khinh rẻ của Tiên dành cho mình. Tôi hiểu rằng mình sai trong mối quan hệ này nên xứng đáng bị đánh. Chỉ là nếu thể xác đau một thì tâm hồn tôi cũng phải đau gấp bội phần. Thủy Tiên à, chị xin lỗi, chị chân thành xin lỗi em. Xin lỗi? Chị nói xin lỗi mà nghe được sao? Dứt câu, Tiên đẩy tôi ngã lăn ra đất, vứt bỏ hình tượng một cô gái cành vàng lá ngọc, tiểu thư đài cát vốn có. Thay vào đó là dáng vẻ của một kẻ côn đồ, ngồi lên bụng tôi, ra sức mà đánh đấm, và cuối cùng là bóp chặt cổ tôi rồi hét lên. Chết đi, chị mau chết đi cho tôi. Tôi bị đánh nhưng không hề phản kháng lại, chỉ tới khi cổ bị bóp chặt đến hết sức chịu đựng thì mới cố kéo tay của Tiên ra khỏi cổ mình. Hai mắt tôi mở to, các dây mạch ở hai bên thái dương cũng theo đó mà nổi lên, miệng há ra, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí như kẻ sắp chết. Buông, buông. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân chạy đến đầy gấp gáp, người đó nhanh chóng ôm chặt lấy Tiên từ phía sau kéo ra khỏi người tôi. Em làm cái gì thế hả? Bị Duy kéo đi, Tiên không cam tâm mà lớn tiếng la ó, chân tay giãy giụa đến điên loạn. Anh bỏ em ra, em phải dạy dỗ lại chị ta, con đàn bà hư hỏng. Duy cau mày tỏ ra không vui khi nghe những lời này. Anh đặt Tiên xuống nhưng lại không phải là để cô có cơ hội làm loạn, mà bản thân dễ dàng vác cô ấy lên đem ra ngoài, bỏ vào xe ô tô rồi cùng nhau rời đi. Nhận thấy chỉ còn lại một mình, tôi ho lên mấy tiếng rồi lồm cồm bỏ dậy với một cơ thể đầy thương tích. Đầu óc tôi choáng váng, ruột gan cồn cào đứng không nổi nên vội ngồi bệt xuống đất. Thiết nghĩ chỉ cần ngồi nghỉ một lát là được, ai ngờ hai mắt tôi cứ dần mở đi cho tới khi không còn đủ nhận thức để biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình nữa. Ngồi trong xe ô tô, Tiên vẫn tiếp tục la hét đòi xuống xe, chỉ đến khi Duy đột ngột tăng tốc, làm cho chiếc xe chạy nhanh với tốc độ chóng mặt, thì Tiên mới ngưng đòi xuống xe, thay vào đó là câu nói. Đi chậm lại, anh muốn chết sao? Anh bị điếc à? Em nói là đi chậm lại. Khi mặt của Tiên đã tái nhợt đi vì sợ hãi, thì Duy đột ngột cho xe dừng lại. Tiên theo quán tính chúi đầu về phía trước, cũng may không xảy ra va vấp gì nghiêm trọng. Duy ngồi ở ghế lái, vẻ mặt bình thản đến lạ mà cất lời hỏi đối phương. Nói đi, tại sao lại đánh cô ấy? Tiên quay sang nhìn Duy, nhìn người đàn ông mà mình hết lòng yêu thương, đang không chút mảy may quan tâm tới cảm xúc của mình. Cô bất giác nở một nụ cười đầy chua chát. Anh là đang lo cho cô ta sao? Em muốn hiểu thế nào cũng được. Chúng ta còn chưa kết hôn, đừng tùy ý đánh người của anh. Kết hôn? Anh còn dám nhắc đến chuyện kết hôn, trong khi bản thân đã hôn cô gái khác ở ngay tiệc sinh nhật của em. Em biết chuyện đó rồi sao? Đúng, chính bạn em đã nhìn thấy và chụp ảnh lại. Rốt cuộc thì bấy lâu nay ở sau lưng em, hai người còn làm ra trò gì với nhau nữa? Đã ngủ với nhau chưa? Trước sự thẳng thắn của Tiên, Duy thừa nhận. Là một người đàn ông khỏe mạnh, nhu cầu với những chuyện đó là điều dễ hiểu mà. Hóa ra là em sai. Em sai khi nghĩ tốt về anh. Đúng, nếu anh đủ tốt như em nói thì đã không để củ cải phải lớn lên trong cảnh không có mẹ rồi. Anh biết không, chưa bao giờ em cảm giác bản thân mình bị xúc phạm một cách kinh khủng khiếp như bây giờ. Tối qua anh đưa em về, em đã ngỏ ý muốn được cùng anh trải qua một đêm mặn nồng, thế mà anh lại từ chối, nói là em say quá nên về nghỉ đi sẽ tốt hơn. Vậy mà anh lại về nhà và lên giường cùng với con đàn bà thấp kém đó. Làm như thế chẳng khác gì là đang sỉ nhục em cả. Bị chỉ trích một tràng dài như thế mà vẻ mặt của Duy không chút biến sắc. Anh mới chỉ ngủ với một cô mà em đã cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề như thế. Thử coi, sau này lấy nhau về, anh mà ra ngoài ngủ với nhiều cô khác nữa thì không biết em còn làm ra trò điên khùng gì đây. Anh dám? Tất nhiên rồi, có gì mà anh không dám đâu chứ. Nghe được những lời này, Thủy Tiên dần rũ bỏ vẻ yếu đuối than trách nãy giờ của mình đi, thay vào đó là vẻ kiêu ngạo với ánh mắt đầy quyết tâm. Đừng coi thường em, em không phải là kiểu người dễ bị bắt nạt đâu. Nói xong, Thủy Tiên quay người đẩy cửa xe ra một cách dứt khoát rồi bước xuống, sau đó thì đóng lại một cái rầm rõ to, như muốn thể hiện bản thân không phải kiểu người dễ động vào. Có qua sẽ có lại, đúng theo nguyên tắc sống của mình. Thủy Tiên biết bản thân một mình khó lòng trị được cái tính ngông cuồng của Duy, nên vừa xuống xe là cô bắt taxi qua nhà ông Đô để mách lẻo liền. 20 phút sau, tại nhà ông Đô, ông nội của Duy, từ ngoài đi vào, Thủy Tiên bày ra dáng vẻ tức tưởi, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới bên ông Đô, người mà đang cho lũ cá coi ăn ở hồ cá trước nhà. Ông ơi, ông phải làm chủ chuyện này cho cháu hết chịu nổi rồi. Sao thế? Cháu bị thằng Duy bắt nạt sao? Vâng, còn hơn cả thế ông ạ. Cháu cứ bình tĩnh, có gì thì từ từ nói với ông sẽ giải quyết. Thủy Tiên thút thít, nấc lên một tiếng kiểu như ấm ức lắm. Chuyện là cháu phát hiện ra anh Duy đang qua lại với một cô gái khác ông ạ. Có chuyện đó nữa sao? Vâng, mà ông biết không, người anh Duy đang qua lại chính là cái cô giúp việc cho hai bố con anh ấy. Ý cháu là thằng Duy đang qua lại với cái con bé tên Thanh đó hả? Dạ vâng, cô ta là kiểu con gái lẳng lơ hay đi ve vãn đàn ông có tiền để đào mỏ. Anh Duy chắc chắn bị cô ta mê hoặc ve vãn nên mới qua lại với hạng người như thế. Ông Đô khẽ gật đầu, đồng tình với suy đoán của Thủy Tiên. Thế cháu có biết gia cảnh của cô ta như thế nào không? Cô ta là con nuôi của gia đình chú Phúc, trước là chủ công ty sản xuất linh kiện điện tử Phúc Hưng, nhưng sau đó thì phá sản vì làm ăn thua lỗ. Phúc Hưng? Đúng rồi, ông biết công ty đó sao? Chỉ nghe đến một cái tên mà trong thoáng chốc ông Đô đã rơi vào vẻ trầm tư đến lạ. Ông ơi, ông... Hả? Ông suy nghĩ gì mà tập trung thế ạ? À? Không có gì đâu, cháu đừng lo. Việc của thằng Duy, ông sẽ có cách giải quyết. Dạ, cháu cảm ơn ông ạ. Tại bệnh viện, tôi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong viện bên cạnh là Kiên. Nghĩ kể cũng hay, lần nào tôi bị ngất đưa vào viện cũng là Kiên ở cạnh. Thấy tôi đã tỉnh, anh ta quan tâm mà hỏi thăm mấy câu liên tiếp, nhưng tôi lúc này đã như một kẻ câm, chẳng muốn nói chuyện với ai hết. Cảm giác mệt mỏi, những câu chửi rủa của Thủy Tiên cứ liên tục văng vẳng bên tai. Khi nhắm mắt lại thì trong đầu toàn hiện lên khuôn mặt thất vọng, ánh mắt uất hận của em ấy nhìn mình. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao khi lại có thêm một người nữa vì tôi mà bị tổn thương? Lát sau có tiếng cửa phòng mở ra, tôi âm thầm nhắm hai mắt lại giả vờ như đang ngủ. Giám đốc ạ? Ừ, cậu ra ngoài làm thủ tục xuất viện đi. Vâng. Duy đi tới bên giường bệnh, anh đứng nhìn người con gái trước mặt một hồi rồi mới lên tiếng. Mau dậy đi rồi còn về. Có biết là tiền viện phí ở đây đắt như nào không hả? Tôi không dư tiền để nuôi cô nằm viện đâu. Vậy thì anh cứ trừ vào tiền lương đi, tôi không oán trách gì đâu. Tôi ngồi dậy, không còn giả vờ ngủ để lảng tránh Duy, mà thẳng thắn đối diện với anh ta. Duy thấy tôi đang nằm bỗng ngồi bật dậy, cũng không lấy gì làm bất ngờ. Đã thế còn đưa mặt tiến sát lại gần với mặt tôi mà chất vấn. Cô chắc chứ? Có chắc là không oán trách gì tôi không? Không. Vậy thì đừng để bị đánh. Duy đưa tay ra định chạm lên má, thì bị tôi khước từ bằng cách quay mặt đi hướng khác. Tưởng làm như vậy là anh ta sẽ bỏ cuộc mà hạ tay xuống. Ai ngờ bàn tay đó lại mạnh mẽ giữ chặt lấy cằm, ép tôi phải nhìn vào mắt anh ta. Đừng có bướng nữa đi, lắng tai mà nghe cho rõ lời tôi đây này. Cô là người của tôi, chỉ mình tôi có quyền được bắt nạt cô thôi. Tuyệt đối không để người khác được bắt nạt, biết chưa? Tôi hất tay Duy ra khỏi cằm mình, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn anh ta đầy khó chịu. Tôi không phải là nô lệ. Từ viện trở về nhà nghỉ ngơi được hai hôm, mọi thứ vẫn cứ êm đềm diễn ra, khiến tôi không khỏi suy tư. Cho tới sáng nay, có một số máy lạ gọi đến cho tôi, dự cảm có điều gì đó không mấy tốt đẹp, nhưng rồi tôi vẫn ấn nghe máy. Alo? Một giọng nói khàn khàn đứng tuổi vang lên, không nhanh không chậm. Tôi là ông nội của Duy. Tôi có chút hoảng sợ. Dạ, cháu chào ông ạ. Tôi gọi có chuyện quan trọng cần nói, cô mau qua đây đi. Ý ông là muốn cháu qua nhà của ông ạ? Đúng, tôi cho xe qua đón cô rồi đấy, mau ra đi. Tôi định hỏi thêm thì đầu bên kia tắt máy mất tiêu rồi. Giờ thì đã hiểu cái tính hống hách không coi ai ra gì của Duy là được thừa hưởng từ ai rồi đấy. Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi có nên đi hay không thì ở ngoài cổng tiếng còi xe ô tô đã liên tục vang lên như muốn thúc giục người bên trong là tôi đây hãy mau ra đi. Đoán chắc phải có chuyện gì rất gấp. Hoặc cũng có thể Tiên đã kể cho ông Đô biết chuyện của tôi và Duy, nên mới hẹn qua gặp mặt nói chuyện trực tiếp như thế. Vậy nên dù muốn hay không muốn, tôi vẫn thành thật mà đối mặt với mọi thứ. Chỉ là không ngờ cuộc gặp mặt đó lại đem đến cho tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi được người của ông Đô chở tới một căn biệt thự. Nhìn từ ngoài vào đã thấy nó sừng sững nguy nga như một tòa lâu đài nằm ngay ở trung tâm thành phố. Khi cánh cổng kiên cố trước mặt được mở ra, chiếc xe ô tô cũng theo đó chạy thẳng vào bên trong. Vừa mở cửa xe đi xuống, tôi đã được một người làm trong nhà đi tới, dẫn lối mình đến phòng khách của căn biệt thự. Bước vào đến cửa, chưa gì tôi đã bắt gặp cảnh một người đàn bà đang quỳ dưới đất, toàn thân run sợ khóc lóc van xin người ngồi trước mặt. Ông ơi, ông giơ cao đánh khẽ, tôi thực sự không có tiền để đền chiếc bình cổ mà mình đã làm vỡ. Xin ông tha cho tôi còn mẹ già, con nhỏ ở nhà, thực sự không có khả năng đền chiếc bình cổ của ông đâu. Vậy thì cứ ngoan ngoãn làm không công ở đây cả đời đi. Nghe ông Đô nói vậy, người đàn bà ấy lại càng khóc lóc lớn hơn, hai tay chắp lại trước ngực, đầu gối quỳ dưới đất cứ nhấp nhổm vì mỏi hay sao ấy. Có lẽ là do đã quỳ gối rất lâu rồi thì phải. Ông ơi, mong ông nương tay, tôi còn phải nuôi mẹ già con nhỏ. Đối mặt với hoàn cảnh thương tâm của người làm trong nhà, ông Đô vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị vốn có. Đừng có nói nhiều lời, mau lui xuống để ta còn tiếp khách. Bà ta vẫn kiên trì quỳ gối, còn dập cả đầu xuống đất mà than khóc. Ông ơi, ông tha cho tôi lần này đi mà. Lúc này, ông Đô có liếc nhìn qua chỗ tôi đang đứng, ho lên vài tiếng rồi nhớn mày một cái. Thôi được rồi, ta sẽ xem xét chuyện này sau. Mau lui xuống đi. Dạ tôi đội ơn ông, ngàn vạn lần đội ơn ông. Nói rồi người đó từ từ đứng dậy, có chút chánh choáng siêu vẹo nhẹ khi đứng lên, run rẩy mà lui đi, cùng tiếng thút thít khiến người khác nghe mà cảm thấy đau lòng thay. Tôi cứ mãi nhìn theo bóng lưng lẻ loi của người đàn bà ấy mà quên mất đi sự hiện diện của ông Đô, đến khi ông ấy phải đánh tiếng trước. Đến rồi thì mau ngồi vào đi, định đứng như thế để nói chuyện sao? Tôi vội thu tầm mắt của mình lại, nhanh chóng đi tới ngồi xuống ghế, đối diện với vị trí ngồi của ông nội Duy. Cháu chào ông, không biết là ông gọi cháu qua đây có việc gì ạ? Có thật là không biết nên mới hỏi, hay là biết rồi vẫn cố tình hỏi? Dạ. Đối diện với câu hỏi này, giọng tôi có chút run, hơi thở bị loạn mất một nhịp mà trở nên căng thẳng. Cháu không biết thật ạ. Vậy sao? Ông Đô nhớn mày một cái trào phúng. Nghe nói là cô đang qua lại với thằng Duy. Chuyện này... cháu chỉ giống là nơi để Duy giải quyết nhu cầu thôi, không có gì khác hơn đâu ạ. Ồ, lại có chuyện đó nữa sao? Ông Đô lớn tiếng cười, cười đến chảy cả nước mắt, rồi còn đưa tay lên quệt nó đi như không có gì cả. Buồn cười thật đấy, ai đời lại đi ngủ với con gái của kẻ đâm chết mẹ mình. Vừa cười ông vừa ôm bụng, dường như ông ấy đang phấn khích. Đúng là vui nhộn thật mà. Bên cạnh tiếng cười nghe tôi ám ảnh đó, thì câu nói ngủ với con gái của kẻ đâm chết mẹ mình cứ quanh quẩn ở trong đầu tôi. Câu nói này rốt cuộc là có ý gì? Ông nói vậy là có ý gì vậy ạ? Sao cháu có thể là con của kẻ đâm chết người được ạ? Ông Đô dừng cười, bày ra bộ mặt giống một chú hề nhìn tôi cùng cái bĩu môi chế nhạo. Vậy thì chắc cô chưa được ai kể cho nghe rồi. Hèn gì lại dễ dàng bán thân cho thằng Duy để nó trêu đùa. Nghĩ lại mới thấy, thằng cháu của mình cũng được đấy chứ. Càng nghe, tôi lại càng cảm thấy mình chẳng hiểu gì hết. Bố mẹ nuôi của tôi có từng đâm chết ai bao giờ nhỉ? Ông có thể nói rõ được hơn không ạ? Được chứ. Mẹ thằng Duy qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm. Đứa con trong bụng còn chưa kịp chào đời, cũng vì thế mà đã ra đi vĩnh viễn. Từng câu từng chữ nói ra đều rất rõ ràng, khiến tôi không thể bỏ sót bất cứ một từ nào. Lúc người qua đường phát hiện rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu thì đã không kịp nữa rồi. Bác sĩ còn nói nếu bệnh nhân được đưa vào viện sớm hơn thì đã có thể giữ được mạng sống. Tiếc là kẻ cầm thú gây ra tai nạn ấy lại sợ hãi phóng xe đi mất, bỏ mặc người bị đâm nằm hấp hối đến lúc chết. Cô thử đoán xem, kẻ cầm thú đó là ai? Im lặng vài giây rồi lại bật cười một cách man dợ, nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai châm chọc. Chắc là cô không tưởng tượng được đâu, người đó là mẹ đẻ của cô đấy. Ông ta lớn tiếng cười thêm một lần nữa, giọng điệu chua chát và cũng thật bi thương. Vì bà ta bị bắt đi tù rồi, nên chỉ có thể nhờ bạn thân chăm sóc giúp đứa con gái mới đẻ mà thôi. Tôi như chết lặng tại chỗ khi nghe được những lời này. Câu chuyện mà tôi vẫn được nghe kể, rằng bản thân bị bỏ rơi vứt ở trước cổng nhà bố mẹ nuôi là nói dối sao? Còn mẹ đẻ thật sự của tôi thì bị bắt đi tù vì đâm chết người. Người bà ấy đâm lại chính là mẹ của Duy. Vậy tức là tôi là con gái của kẻ lái xe gây tai nạn chết người. Quá sốc với sự thật được giấu kín suốt hơn 20 năm qua, cả người tôi khẽ rùng mình ớn lạnh. Tại sao trước kia không có ai kể cho tôi biết điều này? Tại sao không kể cho tôi biết? Cảm giác bi thương len lỏi vào trong từng mạch máu, tế bào của cơ thể, khiến tôi cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Ở phía đối diện, ông Đô nhìn biểu cảm đau khổ trên mặt tôi mà tỏ ra thích thú. Giờ thì chắc là cô đã biết mình phải làm sao rồi đấy. Thằng Duy, nó chịu giữ cô ở bên, chắc cũng chỉ vì mục đích muốn trả thù hành hạ mà thôi. Đừng ngu ngốc, coi đó là tình yêu để rồi lao vào như con thiêu thân. Tôi ngồi ngây ngốc tại chỗ, lòng quặn đau từng cơn, nhưng lại chẳng thể khóc ra tiếng lòng của mình được, thế nên chỉ biết nói vu vơ vài câu để chạy trốn thực tại. Ông nói dối, cháu không hề có mẹ, cháu chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng nhà người ta mà thôi. Tùy cô thôi, chỉ cần biết một điều rằng, nếu không tránh xa thằng Duy ra, thì rất có thể đến người mẹ nuôi hiện tại của cô cũng không được yên ổn đâu. Ông định làm gì? Muốn làm gì mà chẳng được, muốn sống không bằng chết lại càng dễ. Tôi trở nên hoang mang, hai tay đan vào nhau rồi lại buông ra đặt xuống đùi của mình. Đừng, xin đừng làm hại mẹ của tôi. Ông muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin... Nói đến đây, tôi lại ngập ngừng e sợ mà không thể nói tiếp. Bởi lẽ tôi muốn xin ông ấy giúp mình được rời đi cùng củ cải. Tôi chỉ cần có con gái ở bên thôi. Nhưng khi nghĩ lại, nếu biết Duy từng có con với con gái của kẻ hại chết con dâu mình, thì liệu ông Đô có để yên hay không? Hay lại cả giận mất khôn mà đày đọa hành hạ củ cải của tôi? Sao thế? Sao đang nói giờ lại im lặng vậy? Không, không có gì đâu. Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông. Ông Đô gật đầu hài lòng. Vậy thì được. Dù sao thì cuộc đời này của cô cũng đủ bất hạnh rồi. Lão già này đâu có ác đến mức đẩy cô xuống vực thêm lần nữa đâu. Sau câu nói đầy ẩn ý đó, tôi ngồi ở đây nghe thêm đôi điều dặn dò của ông Đô rồi mới ra về. Trên đường trở về, tôi không về bên nhà Duy ngay mà trực tiếp đi đến nhà của mẹ Phượng. Tôi nhất định phải xác nhận lại mọi thứ, phải hỏi cho ra lẽ chuyện năm xưa là như nào. Mang theo tâm thế hoang mang lo sợ, tôi còn lẩm bẩm trong miệng cầu nguyện, mong sao những gì ông nội Duy nói chỉ là hiểu lầm, chỉ là nói dối. Cho tới khi gặp được mẹ ở trước cửa nhà, thấy bà ấy đang cắt tỉa mấy cành hoa giấy, tôi liền kéo vội vào trong nhà. Mẹ mau nói đi, tất cả chỉ là hiểu lầm phải không? Mẹ Phượng nhìn tôi đầy khó hiểu, tay vẫn còn giữ nguyên cái kéo cùng cành hoa giấy vừa mới cắt xong. Mày bị sao thế? Hiểu lầm cái gì mới được chứ? Khi nãy có người đã nói cho con nghe về mẹ đẻ của mình. Người ta nói mẹ đẻ của con là kẻ gây tai nạn chết người, bị bắt đi tù, nên phải gửi bạn thân chăm sóc đứa con gái mới sinh giúp. Tôi ngừng lại, nuốt một ngụm nước bọt mà không hiểu sao nước mắt lại rơi trong sự căng thẳng đến mức tim đập nhanh, tay chân run rẩy. Mẹ nói đi, tất cả chỉ là hiểu lầm phải không? Con chỉ là đứa bé được vứt bỏ trước cổng nhà của bố mẹ, sau đó thì may mắn được hai người nhận nuôi tôi đúng không? Tôi dần trở nên kích động, hối thúc câu trả lời từ mẹ tôi. Mẹ mau nói đi, mau nói gì đi, làm ơn đấy. Làm ơn hãy nói với con tất cả chỉ là hiểu lầm đi, xin hãy nói gì đi ạ. Tôi khóc, còn mẹ thì đứng đơ người ra trong vài giây ngắn ngủi. Bà nhìn tôi trong sự tuyệt vọng rồi cất lời. Đúng thế, họ nói đúng rồi đấy, không có sai gì đâu. Giây phút nhận được cái xác nhận chắc nịch từ mẹ, tôi đứng không vững, đến mức toàn thân tuột nhào mà ngã ra đất. Một sự thật to lớn đến như thế, tại sao lại không kể lại cho tôi biết? Tại sao lại để tôi phải nghe từ người ngoài về thông tin của người đã sinh ra mình? Tại sao lại biến tôi thành con ngốc trong câu chuyện mà họ muốn dựng lên? Tôi được nuôi lớn bằng quá khứ mình bị bỏ rơi từ lúc sinh ra cơ mà. Tôi lớn tiếng khóc, tay đập rất mạnh lên ngực của mình, chỉ vì cảm thấy ở đó đang đau tức vô cùng. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao Duy cấm tôi không được nhắc đến mẹ của anh ta. Đúng vậy, tôi làm gì có quyền được nhắc đến người phụ nữ đó. Không xứng, đến cả việc mang thai đứa con của anh ta cũng không xứng nữa cơ. Vậy mà Duy vẫn để tôi sinh củ cải ra, rồi âm thầm sắp xếp, cướp đi như cái cách mà anh tức đoạt đi hy vọng sống cuối cùng của tôi ở thời điểm đó vậy. Nhẫn tâm có, tàn độc có, vô liêm sỉ cũng có. Nhưng chúng đều là vì mục đích trả thù tôi, muốn thấy tôi đau khổ cùng cực nhất thời, mới thỏa mãn được nỗi đau mất mẹ và em của anh ta. Giờ thì tôi đã thấm câu nói, người tổn thương lại muốn tổn thương người khác là như thế nào rồi. Tôi đã khóc rất nhiều vì thương cho số phận của mình, vừa thương vừa hận Duy, và đặc biệt là thương cho đứa con gái bé bỏng của chúng tôi. Xin lỗi vì đã không thể cho con được sinh ra ở một hoàn cảnh khác tốt đẹp hơn. Bỗng tôi lên tiếng hỏi mẹ Phượng với cái giọng đã khàn đi rất nhiều vì khóc quá trời từ nãy đến giờ. Người sinh ra con, bà ta còn sống chứ? Bà ta bị bắt vào tù mấy tháng thì qua đời do bệnh nặng. Vì không muốn mày phải lớn lên trong nỗi ám ảnh tâm lý về việc có một người mẹ gây tai nạn chết người. Chính ông ấy đang nghĩ ra câu chuyện mày bị bỏ rơi trước nhà để tránh sau này lớn lên không nuôi giấc mộng đi tìm mẹ ruột. Vậy bố đẻ của con là ai? Bà Phượng chột dạ lưỡng lự mà đáp. Ông ấy qua đời rồi, có biết là ai cũng chẳng làm gì được đâu. Hóa ra là vậy. Bố Phúc ơi, giá mà bố kể cho con biết trước mọi việc thì tốt biết bao. Nhìn cảnh tôi đau khổ thẫn thờ như một kẻ ngốc, mẹ Phượng hỏi. Thế giờ mày tính sao? Hay là nghỉ ở đó đi rồi về đây sống? Tôi lắc đầu rồi lại cả gật đầu nữa, không rõ là bản thân đồng tình hay từ chối. Bởi lẽ đầu óc tôi bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo để suy xét mọi việc. Rời khỏi nhà mẹ Phượng, tôi bắt xe trở lại nhà của Duy, cố tỏ ra như không có chuyện gì, để tiếp tục các công việc thường ngày của mình. Tôi còn lên phòng của củ cải ngồi ở đó rất lâu, vừa là để lau dọn phòng của con, vừa là để nhìn ngắm lại mọi thứ trước khi rời khỏi đây. Tối đó, đem con gấu mà mình luôn mang theo bên cạnh suốt bao năm qua sang phòng củ cải. Đây vốn là món quà sinh nhật bố tặng cho tôi. Tôi vẫn luôn coi nó là thần hộ mệnh ôm đi ngủ hàng đêm. Giờ thì tôi muốn tặng lại nó cho cô con gái nhỏ của mình. Hy vọng những năm tháng sau này của con sẽ luôn bình an. Củ cải à, xem cô Thanh mang gì cho con này. Tôi lắc lư con gấu trong tay rồi đưa nó cho củ cải. À, bạn gấu. Ừ, đúng rồi, đây là bạn gấu. Cô Thanh tặng bạn gấu này cho củ cải, con có thích không? Dạ thích, củ cải thích lắm. Nhìn con cười vui vẻ, hai tay ôm chặt con gấu mà mình tặng, tôi lại thấy nghẹn lòng. Củ cải à? Dạ. Củ cải chơi với cô Thanh một trò chơi được không? Trò gì thế ạ? À? Chúng ta sẽ chơi trò gia đình. Cô Thanh giả vờ làm mẹ, củ cải sẽ giả vờ làm con gái của cô Thanh. Cả em gấu nữa, em gấu cũng sẽ làm con của cô Thanh. Tôi gật đầu nhìn con trìu mến. Đúng vậy, nhà chúng ta sẽ có 3 người. Bố Duy còn bố Duy nữa mà. Ờ, vậy thì nhà chúng ta sẽ có 4 người. Vâng, mẹ Thanh ơi. Lần đầu được nghe con gọi mình một tiếng mẹ, khiến tôi nhất thời mà đơ ra vài giây. Bao cảm xúc hỗn độn rối bời cho tôi vỡ òa, len lỏi trong từng mạch máu. Củ cải, con vừa nói gì cơ? Con gọi cô là mẹ sao? Củ cải gật đầu. Con có thể gọi lại được không? Củ cải nhìn tôi, đôi mắt con bé tròn xoe, nhìn trong sáng dễ thương lắm. Môi nhỏ chu ra cất tiếng gọi. Mẹ ơi! Tôi giơ một ngón tay của mình lên, vẻ mặt như nài nỉ thêm một lần nữa. Thêm một lần nữa được không con? Mẹ ơi, mẹ! Tôi gật đầu, miệng cười mà như mếu rồi ôm chầm lấy con bé vào lòng. Mẹ đây, mẹ của con đây. Ôm chặt con trong vòng tay của mình mà nước mắt tôi lại âm thầm rơi. Tiếng xin lỗi mãi chẳng thể nói ra thành lời, chỉ biết ôm con chặt hơn với sự tự trách và bất lực của một người mẹ đầy kém cỏi. Ở bên củ cải cả tối, cho đến khi con bé ngủ say thì tôi mới rời đi được. Bước đến trước phòng của Duy, tôi đứng đó rất lâu, do dự và lo lắng, khiến bản thân dần lùi bước mà trở về phòng của mình. Thôi thì để mai rồi nói cho rõ mọi chuyện cũng chưa muộn. Bước vào phòng, tôi bị bất ngờ khi trông thấy Duy, anh ta đang ngồi ở trên giường ngủ của tôi. Sao anh lại ở đây? Duy đứng dậy, bước từng bước đến gần chỗ tôi, không nói lời nào cứ tiến sát lại gần. Tôi thì giật lùi theo từng bước tiến của anh ta, đến khi lưng dựa vào tường rồi mới hỏi lại. Anh định làm gì? Tại sao lại tránh ánh mắt của tôi? Cô đã làm gì khuất tất sau lưng tôi? Tôi vẫn cố lảng tránh ánh nhìn của Duy ấp úng nói. Không, không có gì hết. Anh mau về phòng của mình đi. Tôi mệt rồi nhưng muốn đi nghỉ sớm. Tôi đẩy Duy ra, vừa đứng thoải mái được ít giây, không phải tựa lưng vào tường thì đã bị Duy ấn trở lại. Tay Duy giữ chặt cằm tôi mà nâng lên, hướng khuôn mặt của tôi thẳng với tầm nhìn khi cúi đầu xuống của anh ta. Duy dần cúi đầu xuống, biết anh ta định hôn mình, thì tôi ngay lập tức quay mặt đi hướng khác, tránh né nụ hôn ấy. Duy biết tôi cố tình tránh anh ta thì càng ngoan cố hơn mà giữ chặt cằm tôi hơn, miệng nói như quát. Rốt cuộc thì cô muốn tránh cái gì? Ngay lập tức tôi chủ động nhìn thẳng vào mắt của Duy, khó khăn lắm mới có thể thốt lên. Anh không cảm thấy kinh tởm sao? Tại sao lại muốn ngủ với con gái của kẻ đã đâm chết mẹ mình? Tại sao lại để tôi sinh ra đứa con của chúng ta? Tại sao biết tất cả rồi mà anh vẫn muốn trêu đùa hành hạ tôi? Tôi làm gì sai với anh sao? Trong khi tôi đâu có quyền chọn lựa ai sẽ là người sinh ra mình. Duy khẽ ả lên một tiếng, bàn tay vẫn giữ chặt cằm của tôi không nỡ buông. Biết rồi sao? Đúng, tôi biết hết tất cả rồi. Ồ, nếu đã biết rồi thì cô cũng nên ngoan ngoãn làm kiếp nô lệ trâu bò cho tôi đi chứ. Trước thái độ ngày một quá đáng của Duy, tôi hất mạnh tay anh ta ra khỏi cằm mình. Anh bị điên rồi sao? Làm như thế sẽ chỉ khiến cho cả hai cùng đau khổ mà thôi. Ai nói với cô là tôi đau khổ? Ngược lại tôi rất vui khi hành hạ được cô. Nhìn cảnh cô sống không bằng chết, xoay mòng mòng như con rối trong mắt, làm tôi thỏa mãn vô cùng. Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh làm điều đó mãi sao? Duy nghiêng đầu, nhướn một bên mày như muốn chắc chắn. Tất nhiên cô sẽ không nỡ rời xa củ cải mà ép buộc bản thân phải ở lại đây bằng mọi giá. Chẳng phải khoảng thời gian qua cô vẫn luôn nơm nớp lo sợ, việc một ngày nào đó sẽ bị tôi đuổi đi sao? Vậy thì sao? Anh chỉ có thể lợi dụng điều đó để ràng buộc tôi thôi à? Từ thân phận là người giúp việc cho đến bạn cùng giường để anh giải quyết nhu cầu, liệu có khi nào sắp tới anh lại quay ra nói thích tôi không nhỉ? Nghe xong Duy lớn tiếng cười, nét cười ấy trông mới thật chân làm sao. Cô biết tại sao đàn ông dễ dàng ngoại tình không? Vì xã hội này có rất nhiều con đàn bà giống như cô, chỉ cần có tiền là sẵn sàng lên giường với đàn ông, sẵn sàng nằm ngửa cho người ta chơi nát thì thôi. Anh... Tôi nói sai gì sao? Biết rõ việc Tiên, em chồng cũ của cô rất thích tôi, nhưng mà cô vẫn lên giường đều đặn với tôi. Chẳng phải vì tiền thì là vì gì? Hay là do cô cũng thích tôi rồi, nên mới chịu để tôi muốn làm gì thì làm? Tôi cúi thấp đầu xuống, gạt đi dáng vẻ kiên cường của mình. Đôi bờ vai gồng gánh nãy giờ cũng dần thả lỏng, buông xuôi bất lực. Cảm nhận được ở một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim vốn đã đầy thương tích của mình, lại có thêm một vết cứa tuy nhỏ mà đau đến vô cùng. Tôi sẽ rời đi và trả lại số tiền 3 tỷ trước đó đã lấy của anh. Vậy là được phải không? 3 tỷ? Cô lấy ở đâu ra số tiền đó để trả cho tôi? Đừng quan tâm xem tôi lấy tiền ở đâu. Chỉ cần biết rằng tôi sẽ trả lại cho anh số tiền đó và dọn ra khỏi cái nhà này vào ngày mai là được. Quan tâm chứ? Nếu là tiền do cô ngủ với thằng khác mà có được thì tôi sẽ không nhận đâu. Kể cả tiền do tôi ngủ với người khác mà có được thì cũng là tiền mà. Tôi dùng cơ thể của mình để kiếm tiền có gì là sai? Có vị khách đầu tiên thì sẽ phải có vị khách thứ hai mà thôi. Lời vừa dứt, Duy lao tới sát gần tôi như một con mãnh thú đang vồ mồi. Mặc cho sự phản kháng khước từ của tôi, anh ta vẫn không chịu rời, ngược lại còn hôn một cách ngấu nghiến, làm tôi ngoài cảm giác khó chịu ra không nhận được bất cứ dư vị ngọt ngào nào hết. Môi miệng quấn nhau không rời, bàn tay đang giữ cằm của tôi dần trượt nhẹ xuống cổ mà vuốt ve, luồn tay vào trong bên cổ. Tôi đẩy Duy ra, toan chạy đi thì anh ta kéo lại từ phía sau, một tay siết chặt eo, một tay thì vẫn tiếp tục. Xin anh đấy, bỏ tôi ra đi, chúng ta không thể. Bỏ ngoài tai những lời tôi nói, Duy vẫn đứng từ sau say sưa hôn lên gáy tôi, cùng với hơi thở nóng gian của một kẻ đang trong cơn say tình, không thể dừng lại được nữa rồi. Giọng nói của Duy thủ thỉ vào tai tôi. Im lặng và hưởng thụ đi. Nói xong, Duy nhanh chóng xoay người tôi lại, không chút sai lệch, tìm đến bờ môi đang sưng lên vì nụ hôn khi nãy. Tôi lắc đầu không chịu, liền bị Duy đẩy ra cho nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, lột bỏ hết những thứ còn vướng víu trên người cả hai. Một đêm thật dài lại trôi qua, cơ thể tôi không còn chút sức lực nào trước sự đòi hỏi không ngừng của Duy. Chỉ biết là khi anh ta chịu buông ra thì cũng là lúc tôi thiếp đi rồi. Thấm thoát đã hơn một tháng, kể từ ngày tôi dọn ra khỏi nhà Duy, số tiền trước đó nợ anh ta tôi cũng đã hoàn trả toàn bộ. Sẽ hơi buồn cười đấy, nhưng số tiền đó tôi được ông nội của Duy đưa cho. Chắc là do ông ấy không muốn tôi có bất kỳ dính líu nào với cháu trai của mình nên mới làm như vậy. Khoảng thời gian này tôi sống ở nhà mẹ Phượng, chủ yếu nhốt mình trong phòng, mặc kệ cho mỗi lần chạm mặt với Như Ý là lại bị chị ta nói bóng nói gió, mỉa mai đủ thứ, thì tôi vẫn chẳng thèm bận tâm. Sáng nay tôi ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy, không hiểu sao dạo này tôi ham ngủ thế không biết. Bước xuống giường, tôi đi đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài, định vào bếp nấu bữa trưa cho cả nhà thì thấy mẹ Phượng đang chuẩn bị kho một nồi thịt kho tàu. Mẹ à? Ừ, dậy rồi à? Vâng, mẹ cần giúp gì không ạ? Không cần đâu. À mà, bóc cho mẹ mấy củ hành. Vâng. Thái độ của mẹ Phượng với tôi cũng đang dần tốt lên, không còn gay gắt và căng thẳng như trước. Có đôi lúc bà ấy còn bênh tôi trước mặt Như Ý, khiến cho chị ta giận dỗi mà bỏ nhà đi mất mấy hôm liền. Như Ý đâu rồi mẹ? Nó ở trong phòng, chắc còn chưa ngủ dậy. Con gái còn lứa gì mà tối ngày đi chơi. Thấy mẹ cằn nhằn về Như Ý mà tôi chỉ biết cười trừ. Có lẽ do bà ấy ý thức được việc bản thân đã quá nuông chiều con, nên mới dẫn đến việc Như Ý chỉ mải rong ruổi ham chơi, không chịu trưởng thành đúng cách. Vừa nói chuyện với mẹ vừa đứng bóc hành, ngửi thấy cái mùi hăng hăng của hành mà tôi thấy khó chịu trong người, ruột gan thì cồn cào đến lạ. Tưởng do đói nên mới thế, ai ngờ ngồi bóc đến củ hành thứ hai thì cơn buồn nôn ập đến một cách bất ngờ, khiến tôi phải bỏ củ hành xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Mẹ tôi thấy vậy cũng đi vào nhà vệ sinh cùng. Bà ấy chủ động vuốt vuốt lưng cho tôi, lo lắng hỏi: Sao thế? Trong người không được khỏe à? Tôi lắc đầu, lấy ít nước súc miệng xong rồi mới đứng thẳng dậy để nhìn mẹ. Con không biết nữa, tự dưng ngửi thấy mùi hành thì thấy khó chịu trong người. Nghe tới đây, mẹ tôi chột dạ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của tôi. Mẹ à, mẹ đang nghĩ gì thế? Mẹ hỏi thật, mày có từng phát sinh quan hệ với ai trước đó không? Ý mẹ là sao? Giọng nói của tôi bắt đầu run run. Trả lời mẹ đi, có hay không? Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ khẽ gật đầu. Có ạ. Vậy đợi đi, mẹ ra ngoài mua que thử thai. Mẹ à, không thể có chuyện đó được đâu. Cứ thử đi, nhỡ dính thì còn lên phương án mà xử lý. Mẹ nắm chặt tay tôi như một lời động viên rồi nhanh chóng rời đi. Tôi thất thần đặt tay lên bụng của mình, tự nhủ rằng tuyệt đối không thể. Không thể lại một lần nữa mang thai con của Duy được. Đợi mẹ đi mua que thử thai về, tôi cầm theo chúng mang vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Bàn tay thuần thục mở hộp que thử thai ra, rồi tiến hành các bước mà không cần nhìn hướng dẫn sử dụng. Sắc mặt của tôi dần trở nên tái nhợt khi trông thấy vạch đỏ thứ hai đang hiện ra càng lúc càng rõ nét. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã có thai. Cay đắng hơn nữa khi mà đứa con ấy lại chính là của Duy. Cầm theo cái que thử thai ra ngoài, mẹ liền hỏi: Thế nào rồi? Một vạch chứ? Còn phải làm sao bây giờ? Là hai vạch mẹ ạ. Trong lúc tôi ôm chầm lấy mẹ để khóc thì Như Ý từ trong phòng đi ra, đầu tóc còn rối bời cùng cái mặt vẫn còn ngái ngủ. Có cơm chưa mẹ? Con đói quá. Sự xuất hiện này của Như Ý khiến tôi giật mình, hoảng loạn mà thoát khỏi cái ôm của mẹ, tay cầm chiếc que thử thai cũng theo đó mà rớt xuống đất. Như Ý thấy vậy nhanh chóng đi tới, cúi xuống cầm lên chiếc que thử thai trước tôi. Trả đây, mau trả cho tôi. Như Ý quay người đi để né tránh tôi. Đợi tí, để tao xem nào. Cái quái gì đây? Hai vạch này là như nào? Không lẽ mày lại có thai nữa sao? Tôi giật mạnh lấy chiếc que thử thai từ tay Như Ý. Chuyện của tôi, chị đừng quan tâm. Quan tâm chứ, giờ tao với mày đang sống chung dưới một mái nhà, không quan tâm làm sao được. Nói gì đi, cái thai này là của Duy đúng không? Không phải, chị bớt nói linh tinh lại đi. Vậy thì cái thai của ai? Đừng nói với tao là mày lại không biết của ai giống như năm xưa nữa nhá. Như Ý chủ động nhắc lại chuyện năm xưa thì tôi cũng nói luôn, sẵn tiện giải tỏa ấm ức suốt bao năm qua. Chị còn dám nhắc đến chuyện năm xưa với tôi sao? Có gì đâu mà không dám. Được lắm. Thế tôi hỏi chị, ai là người nhờ đám bạn chuốc say tôi tối đó? Ai là người nhờ bạn mình đưa tôi vào khách sạn để làm nhục? Ai? Rốt cuộc là do ai mà cuộc đời tôi bị hủy hoại ra như thế này? Tôi chỉ thẳng tay vào mặt Như Ý khi nhận ra chị ta đang định ngắt lời mình. Chị đừng có mà nói với tôi, đó không phải là do chị gây nên. Thì đúng là do tao, nhưng người ngủ cùng mày đêm đó đâu phải là bạn của tao đâu, đó là Duy mà. Chị vẫn không chịu nhận ra sai lầm của mình sao? Vấn đề ở đây chỉ là vì ghen ăn tức ở với tôi mà chị làm ra chuyện hại người như thế, có đáng không? Nếu không có chuyện chị hãm hại tôi đêm đó thì chắc giờ đây tôi vẫn đang là vợ của Chí Bình. Bố cũng không vì vấn đề của công ty mà lên cơn đau tim qua đời. Tôi gắt gỏng gào thét, nói ra hết nỗi lòng của mình. Nước mắt thì cứ lã chã rơi trong sự tủi hờn về những ấm ức bao năm qua không thể nói ra. Nói xong, tôi đi thẳng về phòng của mình đóng cửa cái rầm, rồi đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, trượt dài cái bịch mà ngồi xuống đất, ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Nỗi niềm nhớ bố trong tôi lại trào dâng. Kể từ ngày ông ấy mất đi, cuộc đời tôi dường như chưa bao giờ là bình yên cả. Sóng gió liên tục ập đến, nó giằng xé, cắn nát tan cõi lòng của một người con gái, mang trong mình bao nhiêu hoài bão về tương lai. Kể ra thì tạo hóa cũng thật biết trêu đùa, tại sao lại để người đó làm bố của con tôi? Không chỉ một lần lại còn tới tận hai lần. Lẽ nào ông trời lại đang muốn tôi trả nghiệp thay cho mẹ đẻ của mình hay sao? Chiều hôm đó tại văn phòng làm việc của Duy, đối mặt với anh ta lúc này chính là Như Ý. Nói đi, cô tìm tôi là có chuyện gì? Nếu muốn đến để mượn tiền thì xin lỗi nha, tôi không có tiền cho cô mượn đâu. Như Ý cười, thong thả cầm cốc cà phê trước mặt uống một chút, sau đó bày ra bộ mặt rất chi là thưởng thức. Cà phê chỗ anh uống ngon thật đấy, rất hợp khẩu vị của tôi. Thưa ký, tiễn khách. Khoan đã, tôi còn chưa nói được gì mà. Nhanh lên, tôi cho cô 2 phút. Nếu điều cô nói không đủ để tôi để tâm, thì ngay lập tức bị đá ra khỏi đây. Như Ý đặt cốc cà phê của mình cầm ở tay nãy giờ xuống bàn, hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt của mình, thậm chí là có phần hơi ngông cuồng đưa mắt nhìn Duy. Đan Thanh có thai rồi. Một lời thông báo hết sức ngắn gọn của Như Ý đủ khiến Duy sững sờ trong vài giây. Cô vừa nói ai? Ai có thai cơ? Đan Thanh, con bé có thai rồi, giống hệt với 4 năm trước vậy đó. Rồi sao? Cô muốn gì khi thông báo tin này cho tôi? Nghe đồn là anh sắp lấy vợ, tôi tự hỏi nếu vợ anh biết tin này thì liệu có còn muốn kết hôn với anh nữa hay không? Vậy nên nếu muốn tôi giấu kín chuyện này thì anh cũng nên chi ra một khoản tiền gì đó cho tôi chứ. Cô cần bao nhiêu? Tưởng Duy thỏa hiệp với yêu cầu của mình, như ý nhanh nhẩu đưa ra một cái giá. 200 triệu, số tiền bé nhỏ này chắc không làm khó anh đâu nhỉ? Duy nhích mép cười nhạt, đưa tay mình lên nới lỏng chiếc cà vạt đeo ở cổ, từ từ khom lưng, chống hai bên khuỷu tay lên gối, bàn tay đan vào nhau nhìn đối phương đầy khiêu khích. Tôi cho cô 3 giây để cút khỏi đây, nếu không, rất có thể sẽ phải ngồi xe lăn ra khỏi đây đấy. Anh dám? 1 2. Nghe đến đây, Như Ý đeo vội chiếc túi xách của mình lên vai, lao nhanh ra ngoài trên đôi giày cao gót cỡ cũng phải 10 phân, nhìn đúng thảm luôn. Đi ra tới bên ngoài, Như Ý vô tình va vào một người khác, nhưng không mấy bận tâm mà đi nhanh ra chỗ thang máy. Đang đứng đợi thang máy thì có tiếng gọi ở sau lưng. Này chị Áo Hồng ơi. Cô gọi tôi sao? Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nói. Cô là ai? Tôi là Thủy Tiên, vợ sắp cưới của anh Duy. Cô muốn nói chuyện gì với tôi? Không cần phải tỏ ra căng thẳng như thế đâu. Nếu không phiền tôi mời cô đi cà phê được chứ? Bây giờ sao? Đúng vậy. Được. Nói rồi, hai người họ dẫn nhau xuống quán cà phê đối diện tòa làm việc của Duy. Không dài dòng hay lòng vòng gì hết, Thủy Tiên cất lời. 200 triệu. Tôi sẽ cho chị 200 triệu. Yêu cầu của tôi đưa ra rất đơn giản. Hãy làm cho cái thai của Thanh biến mất. Biến mất? Ý cô bảo tôi cho nó uống thuốc phá thai sao? Cách thức làm như thế nào là việc của cô. Thứ tôi cần chỉ là kết quả mà thôi. Ngày hôm sau, tôi ngồi ở trên giường, ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả đêm qua tôi đã thao thức suy nghĩ rất nhiều. Dù cho bao biến cố đã xảy ra, rất nhiều sự thật đã được phơi bày, thì với tôi, con cái vẫn luôn là điều gì đó tuyệt vời và quý giá. Con luôn xuất hiện ở thời điểm mà tôi thấy bản thân mình chơi vơi nhất, lạc lõng nhất. Nhưng không vì thế mà tôi cho phép bản thân được tùy tiện phá bỏ chúng. Đang theo dòng cảm xúc thì có tiếng gõ cửa. Mẹ Phượng từ ngoài đẩy cửa ra đi vào, trên tay còn cầm theo tô cháo và một cốc nước cam vắt. Dậy rồi thì mau ăn đi, cháo bữa nay mẹ nấu ngon lắm đấy. Mẹ cứ để đó đi, lát đói con sẽ ăn. Bỏ ngoài tai lời tôi nói, mẹ chủ động xúc cháo đưa đến trước miệng tôi. Ăn đi, cuộc sống này không phải chỉ có đói mới cần được ăn đâu. Nhưng mà con... Há miệng ra đi, đừng cãi nữa. Trước thái độ kiên quyết và cứng rắn của mẹ, tôi chậm chậm há miệng ra, nhìn cách tôi ăn mà mẹ bức xúc lên tiếng. Là cháo đấy, không cần phải nhai kỹ như thế đâu. Vâng, mẹ để con tự ăn đi. Dưới sự giám sát của mẹ, tôi ăn được nửa tô cháo rồi, dừng vì cảm thấy đã no, không thể cố ăn tiếp được nữa. Lúc này mẹ bắt đầu hỏi chuyện tôi về cái thai. Giờ con tính sao? Giữ hay bỏ? Con... Mẹ không ngăn cấm gì hết. Nếu muốn sinh đứa bé trong bụng ra thì phải ăn uống đầy đủ. Đừng cứ tự nhốt bản thân trong phòng rồi buồn rầu mãi không thôi. Chuyện năm xưa... Mẹ tôi khựng lại một cách khó hiểu. Con không cần phải cảm thấy áy náy hay có lỗi với ai hết. Bao năm qua mẹ ích kỷ, hẹp hòi, hà khắc với con, tất cả đều là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi. Tôi nhìn mẹ rồi khẽ gật đầu. Cuối cùng thì sau bao sóng gió, mẹ đã chịu công nhận tôi như một đứa con của bà vậy. Con có thể giữ lại đứa bé trong bụng được không ạ? Tất nhiên, cứ đẻ đi, mẹ sẽ chăm cháu cho. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tôi rưng rưng xúc động ôm lấy mẹ, một chút hạnh phúc nho nhỏ trong lòng khiến cho tôi cảm giác được xoa dịu vết thương lòng rất nhiều. Lát sau, mẹ mang theo tô cháo tôi ăn dở ra ngoài, còn tôi thì nằm xuống nghỉ ngơi, chứ cả đêm thao thức quá, không có giấc ngủ nào được trọn vẹn. Khi hai mắt tôi dần khép hở lại, hàng mi nhẹ chớp chớp, thì đột nhiên ở dưới bụng chuyển đến một cơn đau âm ỉ dâm gian. Thêm một lúc nữa thì là cảm giác đau dữ dội, cả người ớn lạnh, cơn co thắt liên tục của tử cung như đang muốn đẩy một thứ gì đó ra. Cảm nhận được có dòng chất lỏng đang từ từ chảy ra ở bên dưới, miệng tôi thều thào mà cố hết sức gọi lớn lên. Mẹ, mẹ ơi! Trong lúc hoảng hốt, tôi quơ tay lung tung, rồi vô tình làm cho cốc nước cam uống hết hơn một nửa rơi cái choang xuống đất. Tiếng bước chân, giọng nói thất thanh của mẹ ở ngoài truyền vào. Thanh à, có chuyện gì thế con? Đau. Mặt tôi tái nhợt đi, đau đớn thốt lên. Còn đau bụng quá. Mẹ Phượng lao nhanh đến bên cạnh tôi, nhìn vết máu đỏ đang loang lổ trên ga giường mà giật mình hốt hoảng, vội vã gọi xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện. Tại bệnh viện, tôi chỉ ý thức được việc bản thân đã hôn mê rất lâu rồi mới tỉnh. Một cảm giác khác lạ trong người khiến tôi nhận ra có chuyện chẳng lành. Tôi nhanh chóng ngồi bật dậy, lay lay người mẹ đang ngủ gục bên cạnh mình dậy. Mẹ, mẹ ơi. Ơi, mẹ đây, con tỉnh rồi đấy à? Thấy trong người sao rồi? Con bị làm sao thế mẹ? Tại sao lại ở trong bệnh viện? Con nhớ là lúc đó bụng mình rất đau, còn bị ra máu nữa. Nói đến đây, tôi vội đặt tay lên bụng của mình với một cảm giác bất an. Con của con không sao chứ? Mẹ mau nói gì đi, con của con sao rồi? Đứa trẻ không còn nữa rồi. Cả người tôi đơ ra bất động trong vài giây, hai mắt tròn xoe nhìn mẹ rồi hỏi lại. Mẹ nói gì cơ? Mau gọi bác sĩ giỏi nhất ở đây tới cho con. Con cần nói chuyện rõ ràng. Tại sao con của con lại không còn nữa? Vốn dĩ đang rất khỏe mạnh cơ mà. Tôi bước xuống giường, đi chân trần chạy ra ngoài tìm bác sĩ, miệng liên tục lẩm bẩm. Bác sĩ đâu rồi? Trả con lại cho tôi, mau trả con lại cho tôi. Mẹ Phượng hớt hải chạy theo, rồi kéo tôi ôm chặt vào lòng. Mặc cho tôi cố thoát ra cùng với tiếng gào khóc, thì bà ấy vẫn ôm tôi rất chặt. Bỏ con ra, con phải đi tìm con của con. Con sẽ không để nó biến mất như 4 năm trước đâu. Bỗng có tiếng trẻ con khóc ré lên ở phòng bên cạnh. Điều này làm cho đôi mắt vốn nhòe trong lệ của tôi trở nên sáng bừng, lớn tiếng gọi. Con ơi con, mẹ đây này, mẹ ở đây này con. Mẹ thấy tôi phát khủng phát điên thì cũng đau lòng mà khóc theo. Đàn Thành à, mẹ xin con đấy, đừng như thế nữa mà. Mẹ bỏ con ra đi, con của con nó đang khóc kia kìa, con phải vào cho nó bú, con phải cho nó bú thì nó mới nín khóc được. Không phải đâu con, đó là con của người ta. Tôi gào khóc lớn hơn khi nghe mẹ nói đó là con của người ta. Bàn tay đang cố cào cấu lên tay mẹ, với hy vọng bà ấy buông mình ra cũng dần trở nên bất lực mà buông thõng xuống. Cả người tôi mềm nhũn trượt xuống đất. Nỗi đau mất con khiến trái tim của người mẹ thêm một lần nữa quặn đau thắt lại. Tiếng khóc nức nở dần trở nên im bặt, nhường chỗ cho tiếng lòng thổn thức đến đau nhói. Tôi đưa tay mình lên, đập liên tục vào ngực mà cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc dài phủ kín như mảnh che mặt. Đau, chỗ này thực sự rất đau. Dứt lời, hai mắt tôi dần mở đi, ngất lịm trong vòng tay của mẹ. Trong lòng thầm ước, giá mà mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ khác thì tốt biết bao. Rất lâu sau đó, tôi lại một lần nữa tỉnh lại, nhưng người ở bên cạnh không phải là mẹ mà chính là Duy. Khuôn mặt anh ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi không có gì để nói, nên đã nhắm chặt hai mắt mình lại, coi như đang nằm nghỉ ngơi. Ai ngờ Duy lại thô bạo, tay bóp chặt hai bên bả vai kéo tôi ngồi dậy. Anh bị điên à? Duy đưa mắt tiến sát lại gần mặt tôi, tay vẫn giữ ở vai không buông, lớn giọng chất vấn. Nói, ai cho cô cái quyền phá bỏ đứa bé trong bụng? Sao cô dám làm chuyện đó? Con của tôi muốn làm gì chẳng được. Duy nhìn tôi, toàn thân anh ta khẽ run lên vì giận, mà truyền đến tôi những cái lắc người đầy oán trách. Đồ đàn bà độc ác, cả đời này, tốt nhất là cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi thêm lần nào nữa. Nói xong, Duy mạnh tay mà hất tôi ra. Anh ta nhanh chóng đứng thẳng người dậy, vội quay lưng bỏ đi để không ai biết bản thân mình vừa mất bình tĩnh mà đánh rơi một giọt nước mắt. Hai con người chưa từng nói lời yêu nhau, nhưng lại vô tình được định mệnh xe duyên để cùng với nhau có một đứa con, cùng trải qua nhiều đêm ân ái mà chẳng thể nói lời tử tế lúc chia xa. Chắc hẳn ai cũng sẽ có những day dứt, những suy tư của riêng mình, nhưng để hóa giải và ở bên nhau quả thật là rất khó. Tôi nghe ở đâu đó có một anh nhạc sĩ chia sẻ thế này. Những người yêu nhau đều muốn vun đắp cho tình cảm của mình. Cuộc tình giống như việc trồng cây đâm chồi, ra hoa đậm hương sắc. Tuy nhiên, có những bông hoa khi nở ra là đã chết rồi. Khi một người không hạnh phúc trong tình cảm, thì bông hoa ấy dẫu có màu thì cũng chỉ là bông hoa chết. Cũng giống như cuộc gặp gỡ định mệnh của Đan Thanh và Hà Cảnh Duy, ngay từ đầu đã định sẵn là không có kết quả rồi. Thế nên mới được ví như một loài hoa mang tên hoa nở không màu. Vâng, các bạn vừa nghe hết tập 3 của câu chuyện Hoa nở không màu của tác giả Hy Lưu, truyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đón chờ ngoại truyện ở tập sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện lần sau.